khí chất đều là tuyệt hảo như vậy làm bạn. Dòng chi tục phấn tầm thường sao có thể lọt được vào mắt hắn. Giống như Triệu Yên Nhiên kia, mặc dù là diễm tuyệt thiên hạ cũng chưa từng khiến cho hắn động tâm qua. Khổng Giao biết được tính tình của hắn, trực tiếp trả về đi là được, cái gì mà không dám chuyên quyền. Cũng không tiện từ chối, chờ hắn sau khi trở về mới xử trí, đây rốt cuộc là đang chơi cái trò phường gì. Lại nói một tháng trước, thiếp trưng tập 30 vạn dân tráng. Tại chỗ vẫn thần nguyên mà ngươi nói, vì phu quân xây dựng một tòa hành cung mới. Tông thủ càng cảm thấy là không hiểu ra sao, không hiểu được lời ấy là có ý gì. Chợt nghe Khổng Giao lại tiếp tục nói, chiến sự nơi đây đã có thiếp than, tất nhiên là có thể chống lại được đại thương. Phu quân dù sao cũng không có việc gì, sao không rời đến hành cung kia cùng với những thiếu nữ xinh đẹp đó cộng hưởng cá nước thân mật. Lặng người một lát, tông thủ mới phản ứng lại. Nói cách khác, đây là định đem phu quân ta trở thành con mồi. Đôi mắt long lanh của Khổng Giao đã cười thành hình bán nguyệt. Cũng không phải là không có biện pháp khác, nhưng đều là quá mức phiền toái, chỉ có cách này là đơn giản nhất. Thanh danh của phu quân ngươi vốn là một đống bừa bộn, có thêm nữa cũng là không ngại. Tông thủ ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, nghĩ rằng thật đúng là như thế. Thời điểm song phương đại chiến, chính mình cho dù cách xa chiến trường, cường hành sưu tập thiếu nữ xinh đẹp, lại ở trong hành cung hoa lệ do, mồ hôi nước mắt nhân dân, chồng chất mà thành trắng trợn tuyên dâm. Thấy thế nào cũng đều là hành động của môn tên hôn quân thuần chính nhất. Người của nho môn kia cũng tất nhiên là vui vẻ mà nhìn. Ở chỗ này đưa hôn quân hắn tru sát, dùng để xác minh thánh chiếu trước đây của Chu Tử. Vẫn thần nguyên cách xa chiến trường, nhưng địa mạo ở phủ cận lại là thích hợp nhất cho quân tinh nhuệ tập kích bất ngờ. Sách lược này không ổn. Tông thủ không chút do dự liền lắc đầu. Đối với thanh danh của mình mặc dù không để ý chút nào, nhưng cũng không cần phải cố ý như thế, khiến cho danh tiếng ngoài thân càng thêm ác liệt. Thật sao? Khổng Giao cũng không thất vọng, giọng nói thản nhiên. Vài ngày trước y nhân tỷ tỷ đã gửi thư cho ta, nói là đại càn hiện nay rất nhiều người cho rằng gần đây phu quân không nạp tần phi, nguyên cớ là bởi vì không thể gần nữ sắc. Phu quân đối với cái này coi như có chút để ý. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của tông thủ đều tái rồi. Hành cung mới được xây dựng đích thật là có thể xưng tụng hai chữ rộng lớn. Khi tông thủ ở dưới sự hộ vệ của mấy vạn kỵ sĩ đi đến nơi này cũng có chút rung động. So với cái Hàm Yên cung kia mà nói, quả thật liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Hàm Yên cung mặc dù trải qua nhiều lần tu sửa, nhưng dù sao cũng là do tông vị Nhiên năm đó xây thành. Trời sinh thì có loại không được phóng khoáng. Mà hành cung ở trước mắt, cũng không biết là người nào xây thành. Sông núi dựa vào nhau, thực sự không phải là chỉ truy cầu hoa mỹ tráng lệ, mà là cùng với địa thế nguyên thủy lâm địa nơi này kết hợp xảo diệu. Đình đài lầu các cũng không có chút nào không tinh xảo. Tuy khí thế hùng vĩ, nhưng cũng xinh đẹp tuyệt trần, có cảm giác tươi mát tự nhiên, nhìn qua thì giống như là tiên cảnh vậy. Toàn bộ sơn thủy dung nhập vào nơi đây, không hề có cảm giác đột ngột. Chẳng những phong cảnh tuyệt hảo, càng là một thánh địa tu hành, mà ngay cả quân Thiên Tiên Cung tông thủ vẫn luôn yêu thích, so với cái này cũng phải kém hơn. Mỗi ngày ở chỗ này nhìn qua lâm viên thắng cảnh do thiên nhiên hình thành, kỳ sơn dị thạch, tuyền hồ thanh tịnh, tất nhiên sẽ là vui vẻ thoải mái. Tâm tình cực kỳ khó chịu kia của tông thủ cũng đã tốt thêm vài phần. Không biết là tòa hành cung này xây dựng hết bao nhiêu. Thật sự là xuất từ quân tư. Nghĩ thầm thật sự là từ trong quân cấp tiền ra, như vậy lúc này đây, hắn liền thật sự đã kiếm được. Hổ Trung Nguyên đi ở bên cạnh hắn nhưng lại dùng ánh mắt ngô ngốc nhìn tới. Tại sao lại có thể toàn bộ xuất ra từ quân tư được? Chỉ là mượn tạm thời mà thôi. Đại nhân thượng thư nội các đã soát lại, bảo là phải lấy từ trong nội khố mà cấp, Nhâm bác cũng đã đồng ý. Khuôn mặt tông thủ run rẩy, nghĩ rằng thì ra là thế, tòa hành cung trước mắt này vẫn là lấy tiền túi của mình. Lúc này hàng năm ở Đại Càn Vân Giới có hai thành là thuộc sở hữu nội khố. cộng thêm đầu tư Thanh Vân Thạch Đạo còn có những nơi dược viên, hàng năm cũng có thể thu nhập được mấy ngàn tiên thạch. Nhưng mà chi tiêu cũng lớn, sau trận chiến này nhất định phải mời chào thêm cung phụng vương thất. Còn có cung dưỡng rất nhiều dịch linh chu ma sĩ cùng nguyên hải chu ma sĩ. Bản chủ thư kia càng là một cách đồng ăn không thấy đáy. Tòa hành cung ở trước mắt này quả thực giống như là cắt thịt của hắn. Vốn nếu chỉ là Nhâm Bác đồng ý, cũng là vô dụng. Nhưng mà Khổng Giao lại cứ là một trong những vương phi của hắn. Ít nói những lời nhảm nhí này đến cùng là xây dựng hết bao nhiêu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1465. Tiểu trì nhục lâm. 2. Đây là mời đình viên danh gia ở Trung Nguyên xuất thủ. Lại có hơn 10 vị tiên cảnh bố trí phòng hộ linh trận cho tòa hành cung này. Tài vật sử dụng cũng đều là thượng phẩm. Tổng cộng chi hết 400 miếng hạ phẩm tiên thạch. Đô kiểm điểm đại nhân nói không xa hoa như thế. Không đủ để mê hoặc lòng người. 400 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tông thủ nghĩ thầm chỉ là như vậy thôi sao? Mà thôi, cũng không coi vào đâu. Chính mình đại tài khí thô còn chịu đựng nổi. Một cái thái ấp thần lôi hàm cũng đã muốn 2.000 hạ phẩm tiên thạch. Hổ Trung Nguyên kia lại vẫn chưa thỏa mãn nói. Còn có 30 vạn tinh trắng là đô kiểm điểm trưng tập lao động làm việc. Kỳ thực là vì khống chế lung lạc Nam Cương chư bộ. Thực lực đều là tam giai đỉnh phong, trong đó tứ giai võ tu linh sư cũng có hơn 2 vạn người. Đô kiểm điểm nói quân thượng không được miễn đi tất cả lao dịch. Mặc dù ở Nam Cương cũng không thể phá lệ. Cho nên cái tiền công này liền không thể thiếu. Vì vậy lại tăng thêm 120 miếng hạ phẩm tiên thạch. Nếu không phải là có rất nhiều người có thể nâng vạn cân, thì như thế nào có thể chỉ trong một tháng xây thành hành cung như vậy? Tông thủ thiếu chút nữa thổ huyết trước mắt u ám. Khổng Giao này thật sự không xem tiền là tiền. Quả thực là ăn cấy táo, rào cây sung. Của cải của nhà hắn sớm muộn có một ngày đều phải bị nữ nhân này lấy hết sạch không còn. Tâm tình tốt lúc trước là không còn sót lại chút gì. Trước mắt vẫn là phong cảnh tú mỹ khiến người vui vẻ ngắm nhìn. Nhưng ở bên trong tông thủ từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều ẩn chứa lấy máu cùng nước mắt của tông thủ hắn. Ngoài thở dài buồn bã ra, trong mắt tông thủ cũng đã hiện lên vài phần tán thưởng. Chắc hắn lúc này dưới trướng Khổng Giao lại có thêm 30 vạn tinh binh thân kinh bách chiến để sử dụng. Nam Cương thổ địa phì nhiêu, lại chiến loạn không dứt, càng phải đối kháng với tầng tầng lớp lớp hung thú kia. Tuy là đất man hoang, nhưng võ đạo linh pháp ngược lại là cực kỳ phát triển. Nhân khẩu rất thưa thớt, nhưng cường giả mỗi năm sinh ra lại hơn xa chỗ của hắn. Trải qua vô số chiến sự, triệu tập một cách liền có thể thành quân, thậm chí là không cần tập huấn. Man tộc thuần phát trọng nghĩa. Man dũng khinh sinh. Chỉ cần lấy lời lung lạc, lấy nghĩa tương giao, sẽ có thể khiến cho người tử chiến. Khổng Giao nàng thật sự là hảo thủ đoạn. Thần sắc uể oải, tông thủ cùng quân thần đi vào trong cung. Sau đó chỉ thấy trong cung này quả nhiên là mỹ nữ như mây, cả đám đều là thiên sinh lệ chất. Những người này nếu có xuất thân từ Nam Cương thì đều là màu da khỏe mạnh, sức sống mười phần. Không giống với những thị nữ yếu đuối, hơi có vẻ bệnh trạng trong vương thất cung đình. Hổ Trung Nguyên nhất thời nhìn hoa cả mắt. Con ngươi quay tròn chung quanh nhìn loạn còn kém không có đem nước miếng chảy ra. Tông thủ cũng theo đó thất thần một lát. Nghĩ rằng Khổng Giao này thật đúng là dám. Rõ ràng đem nhiều mỹ nữ như vậy để ở trước mắt hắn. Trong nội tâm hừ hừ thầm nghĩ đây xem thường người khác sao. Thực khiến cho bản thân giận. Liền điên cuồng một lần. Một hơi lấy 18 tần phi trở về. Cho ngươi cùng y nhân hối hận. Trong lòng hắn khó chịu liền giận chó đánh mèo lên Hổ Trung Nguyên. Ở trên bờ vai của Hổ Trung Nguyên nặng nề vỗ một cái. Một cỗ chân lực xuyên vào. Khiến cho toàn thân Hổ Trung Nguyên đều rung động một lát. Cốt cách toàn thân giống như là mệt mỏi rã rời. Nhìn cái gì mà nhìn. Ở trong hành cung này đều là vật sở hữu của bổn vương. Ngươi há lại có thể nhìn tiếp tục nhìn ta liền móc mắt của ngươi. Toàn thân Hổ Trung Nguyên vô lực, thể nội như bị vạn con kiến cùng cắn, sủi lơ trên mặt đất. trong lòng biết rõ chính mình vô tội lại bị dính líu, lại không thèm quan tâm, trơ mặt ra cười hì hì nói. Quân thượng ngươi lúc này đã không ổn rồi. Thời điểm lúc này có nên thưởng một hai mỹ nữ dùng để lung lạc trung thần lương tướng hay không? Ngươi cũng coi là lương tướng. Trung thần cái gì? Tôn thủ khó chịu xì mũi, khinh thường cực kỳ. Biết được da mặt của hổ trung nguyên này so với tường thành còn dày hơn, liền tùy ý phủi phủi tay áo nói. Mà thôi, mặc kệ ngươi. Những nữ tử này về sau cũng là muốn trả lại, bổn vương không có quyền xử trí. Ngươi coi trọng ai, liền chính mình đi cầu. Chỉ cần không được dùng cường, không được bức hiếp, mặc cho ngươi dùng thủ đoạn gì cũng có thể. Có thể mang đi thì tính là bổn sự của ngươi. Lại quay đầu lại nói. Các ngươi cũng là như thế. Những lời này, nhưng đúng là đối với chư tướng Càn Thiên ở sau lưng. Mọi người đều là một hồi đại hỷ, trong mắt sáng lên, như lang nhìn xem những thị nữ kia. Hổ Trung Nguyên cũng vui mừng vô cùng. Đang hoa chân múa tay. Chuẩn bị mở ra danh tiếng công tử phong lưu Càn Thiên nổi thành hổ công tử năm đó. Tông thủ rồi lại giống như nhớ ra điều gì, ý vị thâm trường cười cười. Đúng rồi. Bổn vương nhớ rõ ngày trước lúc sao phi tuyển người bầu bạn cho ngươi, hổ trung nguyên ngươi là không tình nguyện kia mà. Nói là bồi bổn vương không thú vị. Muốn ở dưới trứng của sao phi. Thống khoái tranh tài một hồi với đại thương binh mã mới đã nghiền. Bây giờ bổn vương nghĩ lại. Vẫn là quyết định thành toàn. Như ngươi mong muốn. Ngày mai có thể tự hành trở về. Đến hiệu lực ở dưới trứng của sao phi. Hổ Trung Nguyên sắc mặt xanh trắng, rên rỉ một tiếng. Nghĩ thầm quân thượng nhà mình không khỏi cũng rất xấu một ít rồi. Sơ Tuyết ôm huyết nguyệt đao kia theo tại một bên tông thủ. Lúc này cũng lấy tay bịt miệng. Ha ha cười. Tông thủ lại không để ý đến nàng. Đi vào trong cung. Liền lại thay đổi tâm tình. Cái hành cung này đã xây xong. Mặc dù phá hủy thì tiên thạch cũng không lấy về được. Chẳng bằng buông ra tâm tư đi hưởng thụ, mới có thể không lỗ vốn. Hắn vốn là tính tình xa hoa. Chỉ là gần đây bởi vì nhiều lần sử dụng chủ thư nên mới nghèo rớt mồng tơi. Lúc này mới thu liếm một hai. Kỳ thật đối với cái hành cung này là cực kỳ vui mừng. Lúc này biết được cái này đều chỉ dùng nội khố của mình mà kiến tạo, ngược lại là yên tâm thoải mái. Một đường đi qua quả nhiên không có một chỗ nào mà không xa hoa. Bậc thang làm bằng bạch ngọc, không dính chút bụi trần. Những phiến đá làm đường kia nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng giá trị đều tương đương với thất phẩm linh thạch cáp huyết thạch. Dùng để lót đường chẳng những là ít hoa lệ. Lại cũng có mỹ cảm loại khác. Càng là một trong những trận cơ. Lúc đi tới chỗ sâu trong nội cung kia, tôn thủ càng là giật mình. Cái này hẳn là tiểu trì nhục lâm. Vô số cực phẩm tiên những toàn bộ bị đổ vào trong bạch ngọc trì to lớn. Chớp động lên ánh sáng màu hổ phách lộng lẫy. Chỉ mới là mùi rượu đã làm say lòng người. Cũng không khoa trương như nhục lâm. Bất quá chung quanh chắc án. Lại tất cả đều là mỹ thực chân hào. Màu sắc hương vị câu dẫn lòng người. Khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Mùi đồ ăn và mùi rượu hỗn hợp tại một chỗ. Khiến cho người chỉ muốn ăn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 1466 không thể không chiến. Đây quả thực là so với Kiệt Thốn năm đó còn phải quá mức. Nhớ rõ cổ sử năm đó, Kiệt Thốn cũng chỉ là đem từng khối thịt nấu tốt để ở bên cạnh tiểu trì mà thôi. Đâu giống như hiện giờ, đều là đầu bếp tuyệt đỉnh tỉ mỉ pha chế. Mà đồ đựng nhục lâm thì lại càng quá đáng. Không nghĩ tới tiểu giao nhi nàng rõ ràng cũng hư hỏng như vậy. Tông thủ đau đầu nhức ấp, nhớ ngày đó Khổng Giao trông thấy kim chuyên đầy điện của hắn còn rất khinh bỉ kia mà. Tiện tay lấy một cái chén ngọc múc một chén rượu ở trong tiểu trì kia. Tinh tế phẩm định chỉ cảm thấy trong miệng vừa ngọt vừa thơm, như ngọc tương nơi giao trì chảy vào trong cổ. Tâm thần tông thủ rõ ràng cũng theo đó hoảng hốt một lát. Cửu hương linh lộ, nhưng là xuất từ tay thương quan chân như. Đối với vị nữ tử khiến cho hai người lôi động, nhược đào đều ái mộ không thôi này, tông thủ là sớm đã nghe thấy rồi. Rượu do nàng này những cũng đã thưởng thức không ít, nhưng đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Võ tướng phía sau hắn đều là thần sắc mờ mịt, đều không biết vì sao. Nơ gơ u v quy quy o cơ lại là một vị nữ quan ở một bên cúi người nói. Đúng là cửu hương linh lộ, nửa tháng trước Sao Phi liền mua về 50 vạn. Tông thủ bật cười, tiểu giao nhi nàng đây là lo lắng cho mình ở trong tòa hành cung này bị tịch mịch sao. Có rượu ngon làm bạn, ngược lại là không tệ. Đã có tiểu trì nhục lâm, như vậy tòa hành cung này liền gọi là tiểu trì cung tốt rồi. Sớm đã có chú ý tòa cung điện này còn chưa có tên. Tiểu trì cung. Hổ Trung Nguyên nhéo cằm chăm chú suy tư. Ngược lại cũng không tệ lắm. Bất quá ta thấy vẫn là gọi Hoàng Kim Cung, Bạch Ngọc Cung, Nhục Lâm Cung thì tốt hơn. Càng lộ ra vẻ xa xỉ, xứng đôi với khí chất hôn quân của quân thượng. Lời còn chưa dứt, đã bị tông thủ dùng ngón tay nặng nề gõ một cái, lại không dám nói tiếp. Cũng đúng lúc này, tông thủ chỉ thấy trên bầu trời có một đạo linh hoa đánh xuống, đã rơi ở trước người hắn. Là một chương tín phù, tông thủ tiện tay nắm lấy, sau đó cười khẽ một tiếng. Quân ta đại thắng, chém đầu 32 vạn. Nửa ngày trước, quân ở dưới trướng tông thủ đã bắt đầu từ Phỉ Thúy Hạp rút lui. Cũng trong lúc đại thương truy kích, đại quân thông qua vết kiếm kia, vượt qua mà đánh, dùng mạnh phá mạnh, cơ hồ đem Trinh Nan đại tướng quân của đại thương đánh chết trên chiến trường, khiến cho quân của đại thương không thể không chật vật lui về bờ bắc, trơ mắt nhìn quân của đại càn thong dong trở ra. Trong cung mỹ nữ như mây, tông thủ cũng không có tâm hưởng thụ. Những thiếu nữ man tộc này phần lớn đều là thiên chân khả ai, bản tính đơn thuần. Nhưng mà tông thủ đã hưởng qua mỹ thực tuyệt đỉnh thế gian, khẩu vị đã kén ăn rồi, thì như thế nào có thể để ý những cô gái nhỏ này. Phần lớn thời gian đều là một mình tính tỏa tìm hiểu kiếm quyết. Ngày ấy ngộ thông đạo của Hy Tử, tông thủ liền đã cảm giác kiếm thuật của mình lại có không ít tiến triển. Tự nhiên không thể nào là liền ngộ được sáng tạo chân pháp do Hy Tử nắm giữ. Chỉ là ngày ấy khống chế kiếm trận, cấm văn, phù cấm trong khi giao đấu cũng là có chút đoạt được. Có thể dung nhập vào bên trong kiếm thuật của hắn cũng có chút lợi ích. Đáng tiếc, lính ngộ vẫn là còn thiếu một chút. Bất quá phương pháp này đối với ta mà nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đối với Ngao Huyên mà nói lại là có tác dụng lớn. Linh năng biến ảo, trong chốc lát liền đem một chương địa giai thượng phẩm tín phù hóa thành giá hạ, bay ra khỏi tòa tiểu trì cung này. Hắn đối với việc tham ngộ sáng tạo chân pháp, chỉ có phù lục cao cấp nhất này mới có thể chịu tải nổi. Kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng mà pháp tắc của Hy Tử là từ trong nhân đạo diễn sinh ra, lại tất nhiên sẽ khiến cho Ngao Khôn vui mừng không thôi. Sau khi phát ra tín phù, tông thủ liền không tiếp tục đi nghiên cứu cấm văn đạt được ở trong Thương Sinh Thất Kiếm nữa. Đạo của Hy Tử là một trong những đại đạo đứng đầu nhất thế gian, thậm chí áp đảo cả sáng thế pháp tắc. Nhưng mà đạo đồ của tông thủ hắn đã định cũng không có tâm vì nước vì dân tràn đầy, vẫn là buông tha mới tốt. Đa số tất cả thời gian đều là đang nghiên cứu sát lục kiếm ý cùng chu tuyệt kiếm ý. Sát lục, chu tuyệt, cấp độ của cái phía sau hơn xa cái phía trước. Nhưng mà giữa hai cái, thực sự lại có chỗ liên hệ. Sát lục kiếm ý đã đột phá đến tầng thứ kiếm ý hồn cảnh hậu kỳ, mà liên đới đến cái chu tuyệt kiếm ý này cũng là đột phá dễ dàng nhất. Trong lòng tông thủ có dự triệu, sau trận chiến này tất sẽ là một hồi sát lục thịnh yến. Binh khí ở trong tay, không thể không sắc bén. Ma đạo, một tia lệ khí lăng lệ ác liệt thời thời khắc khắc đều đang ở trong lồng ngực tông thủ mà cắn xé kích đụng vào. Đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn. Đã không cần phải đợi thêm bao lâu nữa. Mỗi ngày ngoài tôi luyện kiếm thuật ra, tông thủ còn phân một chút tinh lực chú ý tới chiến cuộc ở tiền phương. Mỗi khi đến lúc trời trạng vạng tối đều đem chiến báo ở tiền phương duyệt qua từng cái, không bỏ sót một chi tiết. Từ sau khi 320 vạn đại quân của Đại Càn từ phía Nam Hoành Liên Sơn Mạch rút lui được 4 ngày, cơ hồ đều là tin chiến thắng quay lại, đều không có một lần bại. Hà lưu của Nam Cương thêm đan vào nhau, mặc dù là đại thương chuẩn bị đầy đủ, cũng là tiến lên gian nan. 1.800 vạn đại quân bị những kinh sạch đầm lầy chẳng chịp kia sinh sinh phân cách thành hơn 10 cỗ. Điều này cũng cấp cho Khổng Giao có cơ hội thừa dịp mượn lực lượng của Thủy Sư. Bỗng nhiên đem 80 vạn tinh nhiều xuyên vào hậu phương của đại thương. Chỉ là một trận này đã có thể diệt được 40 vạn địch nhân. Rồi sau đó dùng công thay thủ. Ở trong một chỗ tam giác châu nguyên. Cùng với đại quân ở cánh bên trái của đại thương đối kháng chính diện. Lấy thời gian một ngày cuối cùng liền đem 100 vạn đại quân đối diện đánh bại. Mà đợi cho thời điểm viện binh của đại thương đến, thuộc hạ của Khổng Giao đã thừa dịp lên vân hàm nghênh ngang rời đi. 10 ngày 3 trận chiến cũng là đại thắng. Sau lúc này quân mã đại thương mới bắt đầu cẩn thận hơn. Khổng Giao tuy lại chưa tìm được cơ hội gì. Nhưng vị Trinh Nam đại tướng quân kia cùng Nguyên Thần Hoàng đế thực sự là cực không dễ chịu. Bước đi liên tục khó khăn. Một mực bị ngăn trở ở Mân Hà phía Bắc. Không tiến thêm được. Mà lúc này phiền toái hơn là Khổng Giao ở chỗ này bày vườn không nhà trống. Tất cả bộ tộc đều đã nghe tiếng mà lui. Ở chỗ này, một hạt lương thực đều không chiếm được. Thực sự quả nhiên giống như tông thủ sở liệu đạo gia Nho Môn nhúc tay có vô số túi càn khôn chè trống. Lương thảo cho 1.700 vạn đại quân còn lại vẫn có thể nỗ lực chèo chống được. Chiến cuộc rằng co như vậy, Khổng Giao mặc dù có thể lợi dụng thủy sư thỉnh thoảng có chỗ thu hoạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01467. Không thể không chiến. 2. Nhưng muốn sống như lúc ban đầu, động một cách liền chạm 30-40 vạn, thì lại cũng không có cách nào. Bất quá tài thống soái của Khổng Giao cũng đã triển lộ không nghi ngờ. Mượn nhờ những hợp lưu kia, 300 vạn đại quân chống lại địch nhân gấp 6 lần, đều không có chút nào rơi vào thế hạ phong. Cũng không tranh đoạt một thành một địa, mà là linh hoạt cơ động, chuyên lấy việc tấn công chỗ hiểm của địch làm chủ. Bắt được sơ hở, liền mạnh mẽ công đến chết. Nhưng mà một khi tình thế bất lợi, lại sẽ nhanh chóng rút lui, không thoát khỏi sông ngòi chút nào, khiến cho đại thương dù có 1.000 vạn đại quân cũng mệt mỏi ứng phó. Còn người mất đất chính là người cùng đất đều còn. Còn đất mất người chính là cả người và đất đều mất. Tựa hồ rất sợ tông thủ hiểu lầm, Khổng Giao ở trong tấu chương thượng tấu như thế. Tông thủ nhưng lại không sao cả, đất ở Nam Cương này kỳ thật ném đi cũng không sao, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhưng mà cũng vào lúc này, 5 vạn thương sinh huyền long sĩ của thương sinh đạo, 3 vạn 5.000 vị ương kiếm kỵ của kiếm tông cũng liên tục đến chỗ Khổng Giao, khiến cho toàn bộ phòng tuyến càng là vững chắc. Khiến cho tông thủ kinh dị nhất vẫn là Phật Môn, đưa đến 2 vạn tăng binh mặc cho tông thủ hắn phân công. Trong đó người thiện chiến cực nhỏ, lại tinh thông đại từ bi thiên diệp hoạt nhân kinh, giỏi về trị liệu thương thế. 3.000 người kết trận, cùng một lúc niệm tụng kim cương minh vương chú tức thì có thể khiến cho phạm vi 50 dặm, không vượt quá 30 vạn đại quân được đặc biệt gia trì kim cương thân. Đồng dạng với một kiện linh khí bảo giáp ngũ giai, lực lượng phòng hộ kinh người, Khổng Giao càng là mừng rỡ. Chỉ cần 2 vạn tăng binh này, so với lúc được 5 vạn thương sinh huyền long sĩ kia còn khiến nàng cao hứng hơn. Mà vị lăng già Phật kia cũng vì chuyện này mà đến trong tiểu trì cung, gặp tông thủ một lần. 2 vạn kim cương hộ pháp tăng này tạm thời hiệu lực dưới chứng quốc quân. Cũng không phải bởi vì quốc quân là vô lượng trung thủy Phật tương lai của giáo ta. Mà là bởi vì Đại Càn và Phật Môn là đồng minh, minh hữu gặp nạn, Phật Môn ta không thể không trợ giúp. Trừ cái này ra, cũng liên quan đến vân giới lục giáo chi tranh. Chỉ mong quốc quân chớ nên hiểu lầm, cũng không cần để ý. Vậy thì đa tạ, nhân tình lần này quý giáo viện trợ trong lúc nguy nan, bổn vương sẽ ghi nhớ trong lòng. Tông thủ nhẹ giọng cười cười, đối với Phật Môn này, hơn nữa là lăng già Phật ở trước mắt, hảo cảm đúng là đại tăng. Nếu là 2 vạn hộ pháp tăng binh này là vì vị lai vô lượng trung thủy Phật gì gì đó của hắn thì ăn mà đến. Như vậy hắn mặc dù có đáng tiếc như thế nào cũng muốn đem những tăng binh này đuổi đi. Nhưng mà nếu là bởi vì nguyên cớ minh hữu, vẫn là yên tâm thoải mái. Đối với Phật môn ngược lại là có cảm giác thiếu nhân tình. Lăng già Phật kia sau khi nói xong, rồi lại nhíu mày. Nhìn xem ở phủ cận trước mắt thật sự xa hoa lãng phí cực kỳ. Ngoài tiểu chỉ nhục lâm ra, bên trong lâm viên cơ hồ có tất cả kỳ chân dị thú của thế gian. Mà dù là một cái thị nữ trong nội cung, nếu để ở bên ngoài cũng đều là ở cấp độ khuyên thành tuyệt sắc. Lăng già không hiểu, ở Mân Thủy Giang kia đại chiến liên miên, tử thương rất nhiều. Quân thượng vì sao còn có tâm tư lúc này ở trong nội cung ngày ngày mở tiệc vui vẻ, trầm mê trong nữ sắc. Trong lòng tôn thủ cũng là bất đắc dĩ, chính hắn lại làm sao tình nguyện, lại không thể không đáp, liền thuận miệng nói. Ở trong mắt bổn vương, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Không phải chỉ mỹ sắc ở trước mắt, mà là chỉ hết thảy sự vật hiện tượng có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy. Mà chút ít hiện tượng chính là ảo giác do đám người hư vọng sinh ra. Không, mới là bản chất của sự vật. Nói cách khác, những thứ lăng già Phật nhìn thấy chưa chắc đã là thực, cũng không nhìn thấu bản chất. Thân hình của lăng già Phật hơi chấn động một chút, nhìn chằm chằm tôn thủ, ánh mắt kia nóng rực dọa người. Rồi sau đó chỉnh trọng thi lễ. Quốc quân quả nhiên là hữu duyên với Phật môn ta. Sắc tức là không, không tức là sắc sao. Lăng già thủ giáo. Ngày khác nếu có thể có chỗ thành tựu, tất cả đều là bởi vì một lời của vô lượng Phật. Tôn thủ ngạc nhiên, những lời này xuất từ Phật môn, là kinh văn trong một quyển. Ma Ha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chẳng lẽ lúc này, Phật môn còn không có tâm kinh này sao? Kiếm Tông Lăng Trần lúc này cũng ở bên cạnh. Lại toàn bộ không biết giữa hai người nói là lời sắc bén gì. Thần sắc cũng đồng dạng là quái gì. Nhìn về tòa hành cung xa xỉ đến cực điểm này. Giờ khắc này là vô cùng hoài nghi, Tông thủ trước mắt thật sự là Thánh Quân Lâm Thế, là Kỳ Lân Chi Chủ. Sẽ không phải là Hoa Nhược hắn nhìn lầm rồi. Hai người đều là người tu hành ở tại nơi Mỹ nữ thành đàn, hương diễm ái muội này là không ở lại được. Thấy tôn thủ một lần đã vội vàng đi ra. Hai vị này rời đi, một người khác tiếp đó mà tới đúng là Trương Hoài. Dựa theo thuyết pháp của vị này là tất cả vật tư lương thảo đều đã thỏa đáng. Tách ra an trí ở chỗ an toàn cũng đủ cung cấp cho đại quân 10 năm. Hậu cần đã không cần phải lo lắng. Lúc này một thân thanh nhàn, lại thực không muốn bỏ qua tràng chiến đấu xác định bá quyền vân giới này, cho nên lúc này mới đến đây. Thần nghe vị nguyên thần hoàng đế kia đã ở bờ bắc sông Mân Hà đại tu hạm thuyền, lại có mấy trăm vị thần cảnh tu sĩ chuẩn bị dùng đại pháp lực đem ngũ nha vân hạm trong quốc nội đại thương vận chuyển đến Mân Giang. Khóe môi tôn thủ nhích lên, cử động lần này của đại thương là chuẩn bị ở trong Mân Hà chủ kiến một chi hạm sư. Nhưng mà tạo thuyền cần phải có thời gian, đem vân hạm có sẵn vận chuyển tới cũng không phải dễ dàng. Thương sinh đạo cùng kiếm, Phật tam giáo tu sĩ cũng không phải là ngồi không. Mặc dù là đại càn, lúc này cũng có không ít tiến cống. Hơn nữa đại thương cũng không còn nhiều thời gian tiếp tục kéo dài như vậy. Bổn vương từng điều tra thuế nhập thu chi của Huy Châu cùng Nam Phong Vân Lục mấy năm nay. Phát hiện hàng năm luôn luôn có chút tiền tài chẳng biết đi đâu. Bên phía Nhâm Bắc cũng không có gì nhị gì, không biết ai khanh có thể nói cho ta biết. Đã biết không thể gạt được quân thượng. Trương Hoài cởi mở cười cười, số tiền tài này đều bị hắn đưa tới cảnh nội đại thương mua sắm lương thực. Số lượng lương thực mỗi năm đại thương sản xuất ra. Chí ít có hai thành bị đại càn hải thương vơ vét đi. Thậm chí là đào sống kho lương các nơi cùng lương thực tồn trong quốc khố của đại thương. Mà bản thân càn thiên quốc kỳ thật cũng không thiếu lương thực, ngược lại là mỗi năm phì nhiêu. Cho nên lấy thần phán đoán, vị nguyên thần hoàng đế kia có lẽ đã phát hiện lương thực tồn trong quốc khó của hắn kỳ thật tối đa chỉ có thể cung ứng 3 tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01468. Tuyết Nhi ngon miệng. Cho nên hạm thuyền này chỉ là mê hoặc tai mắt người khác. Trong mắt tôn thủ lộ ra vài phần mỉa mai vui vẻ, bị ngăn cản ở bờ bắc Mân Hà, không thể tiến vào được. Hết lần này đến lần khác lương thảo cung ứng lại xảy ra vấn đề. Đối với đại thương mà nói, ngoại trừ tốc chiến tốc thắng ra, liền không còn cách nào khác. Nói cách khác, ngày hắn mong đợi tối đa sẽ không vượt qua 10 ngày. Lắc đầu, tông thủ liền lại chuyển hướng nói đến chuyện khác. Tòa tiểu trì cung này, Giao Phi tuyệt không nghĩ ra được, có phải là chủ ý của Trương Hoài ngươi? Trương Hoài có chút xấu hổ, đành phải ái này hướng về phía tông thủ thi lễ. Xem Trương mới tại tơn gâu, com, tông thủ thì là bất mãn hư lạnh một tiếng. Chợt liền hơi biến sắc mặt, tìm tòi một lát. Liền đem Sơ Tuyết đứng hầu ở bên cạnh kéo vào trong lồng ngực của mình. Cưỡng hiếp hôn môi của Tuyết Nhi, một tay cũng thăm dò vào trong ngực của Sơ Tuyết. Sơ Tuyết vừa mới kinh hô một tiếng, liền yên tĩnh trở lại. Lờ mờ cảm giác, một cố ý niệm như có như không thăm dò vào nội cung. Thần niệm lạnh như băng kia dòm nhập vào, đúng là quanh quẩn không đi. Hẳn là mấy đạo ý thức bất đồng tụ hợp mà thành, sau khi hợp lực to lớn cơ hồ có thể so với trí cảnh. Linh trận trong nội cung cũng vốn là không trụ nổi. Sau một lát, tông thủ liền không nhịn được ngẩng đầu đem Sơ Tuyết đặt ở trước ngực, lạnh lùng nhìn lên hư không. Đã nhìn đủ chưa? Đường đường đạo môn tiên tôn, nho gia thánh giả cũng thích xem tư ẩn của người khác hay sao? Thần niệm kia trì trệ, rồi sau đó một thanh âm hừ lạnh từ trong hư không xuyên đến. Thực hoang đường vô đạo, hôn quân vô sỉ. Thời điểm tiếng nói rơi xuống, những đạo ý niệm này cũng thối lui như thủy triều. Tông thủ nhích môi lên, không để ý. Lại biết được chính mình đã có thể chuẩn bị đánh một trận. Mỉa mai cười, tông thủ lập tức lại cảm giác hiếu kỳ. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Hoài. Tiểu trì cung này không phải là nơi tất cứu gì. Một thân kiếm thuật độn pháp của bổn vương. Một khi gặp nạn cũng có thể sớm đào tẩu. Ngươi nói bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì để giấu riêng tai mắt của chúng ta? Nếu muốn bắn người diệt mã, bắt sặc bắt vua trảm thủ cấp của Càn Thiên Chi Vương là hắn. Như vậy thì nhất định là phải có cuộc diện tuyệt sát, không để cho tông thủ hắn có phương pháp đào thoát nửa phần. Nếu không ngàn dặm bôn tập, lại có ý nghĩa gì? Trương Hoài lắc đầu. Đạo môn có thiên lý độn giáp chi pháp. Ma môn cũng có ma không ẩn thần bí thuật. Cũng có thể khiến cho mấy chục vạn đại quân một lần thuấn gian độn ra ngàn dặm. Chỉ là phải trả một cái giá hơi lớn mà thôi. Như thương sinh đạo, cũng có đồng hư độ không thần pháp. Còn có huyễn thuật che giấu hình tích. Quân thượng cần gì phải vì đối thủ lo lắng. Lập tức lại nhìn Sơ Tuyết. Trương Hoài nghẹn ngào cười cười. Sau khi cúi người hướng tông thủ thi lễ, trực tiếp tự lui ra ngoài. Lúc này tông thủ mới chú ý tới người ở trong lồng ngực của mình có chút không đúng. Vừa rồi lúc cái thần niệm kia tiến vào thăm dò là phối hợp với hắn diễn trò. Nhưng sau khi ý niệm của mấy vị thánh cảnh kia thối lui, Sơ Tuyết vẫn là ôn nhu không hề phản kháng. Hữu thủ sờ sờ vạt áo trong tay, cái cảm giác ôn nhuyễn kia lại khiến cho hạ thân của tông thủ lập tức tự có phản ứng. Sơ Tuyết cũng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, ánh mắt tựa như có sương mù. Tựa hồ còn chìm đắm vào trong cảm giác được hôn vừa rồi. Dục niệm của tông thủ càng mạnh, nghĩ rằng tiểu yêu tinh này thật sự là mê hoặc chết người không đền mạng. Còn có một đôi thỏ ngọc ở trước ngực này cũng giống như là có thêm ma tính, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Ánh mắt lóe lóe. Tông thủ liền không chút do dự lại lần nữa hôn lên môi Sơ Tuyết. Tinh tế nhấm nháp. Lại thấy ngọt ngọt. Dùng sức mút thỏa thích. Đem đầu lưới không chút khách khí tiến nhập vào. Một tay càng là dò xét xuống dưới bụng của Sơ Tuyết. Xâm nhập vào bên trong cái khe rãnh kia. Thẳng đến khi Sơ Tuyết nhìn không được. Phát ra một tiếng rên rỉ khiến cho người khác tê dại đến xương tủy. Tông thủ mới chợt bừng tỉnh. Vội vàng đem tay từ trong vạt áo của Tuyết Nhi rút ra. Trong nội tâm thổn thức, hắn chỉ thiếu một chút nữa liền đã đem Sơ Tuyết toàn bộ ăn mất. Cô bé này cũng quá hấp dẫn một chút. Đối với Tuyết Nhi nàng tự nhiên là thèm thuồng đã lâu, nhưng mà hiện tại còn không phải lúc. Đại chiến sắp tới, Chu Tuyệt kiếm ý của mình nhưng vẫn không có bao nhiêu tiến triển. Ở lúc này há có thể tham luyến cá nước thân mật được. Lấy kinh nghiệm dĩ vãng mà nói, một khi đem tiểu nha đầu Tuyết Nhi này mang lên giường, cũng không phải là một hai ngày là có thể xong việc đấy. Nhất định phải điên loan đào phượng. Mấy ngày mới xong. Mà theo góc độ song tu, một thân chân nguyên bàng bạc của Tuyết Nhi rõ ràng lại chưa hoàn toàn khai phát. Chiến võ chi thể không chỉ riêng có cái trực cảm chiến đấu kinh người mà thôi. Chờ sau khi nàng đột phá thần cảnh, lúc đó mới là thích hợp nhất. Vì Sơ Tuyết một lần nữa sửa sang lại quần áo, đã thấy người trong ngực vẫn là mềm mại vô lực, nhãn thần mê mang, mơ mơ hồ hồ. Tông thủ cười hắc một tiếng, ngón trỏ ở tại mi tâm của Sơ Tuyết nhẹ nhàng điểm ra, đem một cỗ hồn lực thanh lãnh nhập vào trong thân thể mềm mại của Sơ Tuyết. Lúc này Sơ Tuyết mới thanh tỉnh lại, mở to mắt ra nghi hoặc nhìn chủ nhân mình. Sau một hồi lâu nàng mới nghĩ tới cái gì, cả cái cổ nhỏ dài cũng đã chứng thành màu phấn hồng. Đứng ở trong ngực tông thủ, tay chân thất thố, căn bản cũng không biết nhúc nhích. Tông thủ mỉm cười, lại ra vẻ nghi ngờ nói: Tuyết Nhi chẳng lẽ là còn muốn? Chủ nhân ta liền không khách khí, lại cúi đầu hôn xuống. Sơ Tuyết mới hơi kinh hãi, lập tức giống như con thỏ từ trong ngực tông thủ tránh ra, vội vàng trốn ra bên ngoài cửa điện. Tông thủ thấy thế là không kìm hãm được cười to không thôi, sau một hồi lâu mới lắng xuống, như cũ đem thanh luyện hồn kiếm kia để tại trước người. Gần kề trong chốc lát, liền là một cỗ kiếm ý phong cuồng lăng lệ đến cực đoan bỗng nhiên dâng trào mà ra, bao phủ trong điện. Tông thủ cũng tập trung toàn bộ tinh thần, lâm vào suy ngẫm. Sát lục chu tuyệt, hắn nên đột phá như thế nào? Như thế nào đem nó hợp làm một thể? Ở ngoài 3.000 dặm, phía bắc Mân Hà, trong một sơn cốc bình thường, một cỗ xe nhỏ hình cung điện đang nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt đất. Ở trong ngự thư phòng kia, mấy vị thánh giai tôn giả phân biệt thuộc đạo, nho nhị môn đều liên tục thu hồi ý niệm. Rồi sau đó mặt thần kính treo ở không trung cũng theo đó vỡ vụn. Cảnh vật từ bên trong đó chiếu ra cũng dần dần tiêu tán. Tiểu trì nhục lâm chấn thu kỳ viên. Hừ, tông thủ này cũng không biết là đã vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân sân mới kiến thành. Mặc dù là kiệt trụ thời thượng cổ cũng không gì hơn cái này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01469. Chờ mong đầy đủ. Người mở miệng cũng không phải là một trong bất luận mấy vị thánh cảnh, mà là Tả Đô ngự sử Tả Tín. Lúc này đúng là lòng đầy căm phẫn, quang minh lẫm liệt. Con dân đại càn kia, sợ là chịu khổ vì hắn đã lâu. Đại thương ta nhất định phải thảo phạt quân vương vô đạo này, giải trừ khốn đối cho dân chúng. Mấy vị nho gia tu sĩ ở đây nghe vậy cũng đều là khẽ gật đầu. Rất là đồng ý. Mặt hiện lên vẻ trách trời thương dân. Càng ẩm ẩm có chút phấn chấn, có thể thảo phạt bảo quân bực này, nhất định là danh lưu sử sách. Đúng là kiệt chủ chi quân. Tinh tế nghĩ đến, tông thủ này cùng kiệt chủ kia đích xác là có rất nhiều chỗ tương tự. Một dạng là cực kỳ hiếu chiến. Tức vì hơn 10 năm, chinh phạt bốn phía không ngớt. Cơ hồ không có năm nào là không có chiến sự. Một dạng là thiên phú tuyệt đỉnh, là thiên tài võ đạo. Cũng đồng dạng là tính tình xa hoa lãng phí, tính thích hưởng thụ. Tiểu trì cung sao? Còn gần kề chỉ là một man địa chi quân mà thôi. Đất chỉ bất quá có 10 châu, rõ ràng liền dám khôi phục tiểu trì nhục lâm như thượng cổ kiệt chủ. Nếu kẻ này có một ngày trở thành chủ nhân của Trung ương Vân Lục còn không biết sẽ hoang đường như thế nào. Lần này là một vị trong 6 vị tôn giả ở đây. Tên gọi là Liễu Lập. Danh hào là Tuyết Trai Cư Sĩ, là một trong nho môn thánh hiền, là sau thời kỳ Vân Hoang, cận cổ chư tử. Trong ngôn ngữ lại theo bản năng đem 76 cái thế giới lớn nhỏ ở vực ngoại của tông thủ đều quên đi. Lúc này càng là mắt hiện hàn mang. Nho môn ta đúng là không thể để cho kẻ này lại còn trên đời, làm loạn vân giới. Ánh mắt thoáng nhìn nơ ngự, một phương thì tiết kiệm hạn chế, một phương thì xa xỉ tinh mỹ. Một phương là hiểu rõ sĩ tốt. Một phương đối với quan viên hà khắc cực kỳ. Thậm chí một kẻ thứ dân cũng có thể cáo quan. Cao thấp giữa quốc quân hai phe là có thể phán định. giống như Nơ Ngự đã là thiên cổ minh quân vô hạn tiếp cận lý tưởng của Nho Môn, là mệnh thế anh chủ. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Thời vận như thế, đại thương đã hết, có thể làm gì? Nho Môn tuy có ý niệm trung quân, lại bù không được đạo môn, ma môn kia gây sóng gió. Bất quá! Nếu có thể nuốt trôi Đông Lâm Vân Lục sao có? Đông đúc kia! Hay vẫn là có thể kéo dài quốc tổ đại thương? Có cơ hội trung hưng. Lúc này Nơ Ngự nhưng lại là sắc mặt tái nhợt. Ở dưới mặt bàn, một đôi tay nắm lại thật chặt, gân xanh lộ ra. Đem móng tay đâm sâu vào trong da thịt, mới không ở trước mặt mọi người bị thất thố. Lẽ nào lại như vậy, thật sự lẽ nào lại như vậy? Đáng chết, đều đáng chết. Lúc ánh mắt nhìn qua chút ít tấu chương trên bàn, trong lồng ngực cơ hồ là tức phát điên. Đều là các nơi phát tới, là văn thư báo cáo kho lương cùng lương thực trong quốc hố khô kiệt. Lương thực tích trữ ở trong nước hắn đã đến quẫn cảnh như thế. Trước khi chiến đấu chưa phát giác ra, nhưng mà chiến sự bắt đầu, sau một tháng, mới cùng một chỗ bạo phát ra. Trên khoản sổ sách kia, quốc khó tồn lương có thể cung ứng cho 1.800 vạn đại quân trong 2 năm lại đã bị những quan viên kia biển thu. Đầu cơ trục lời hết sạch. Nhưng báo cáo là cất trữ đã lâu, đã bị hư thối. Mà chỗ hào thương cùng thế gia đại tộc thì là liên thủ chứ hàng để đầu cơ, muốn mua lương thực đều không thể. Thậm chí ở trong quốc khố cũng không giải thích được liền có mấy ngàn vạn linh thạch đã bị thâm hụt. Những sâu mọt của quốc gia này bọn hắn làm sao dám? Làm sao dám? Lần đầu tiên cảm giác được chính mình ẩn giật vào thập niên. Có tâm ưu đãi thần tử. Hết sức lung lạc sĩ tử hình như là có chút hơi quá. Sớm biết hôm nay sẽ liền không để ý tới tiếng thơm đời sau của mình mà hung hăng sát phát một ít. Nếu không phải là lúc này đây đại quân ở Nam Cương chinh phạt một tháng cuối cùng mới biết. Lương thảo căng thẳng. Quan lại của những địa phương kia lại không chống đỡ được. Có phải hay không là chuẩn bị vĩnh viễn lừa gạt mình. Tốt cho một cái tồn thiên lý diệt nhân dục. Cái này lý ra tuyên truyền mấy ngàn năm. Có thể có mấy cái nho sinh chính thức làm được. Những quan lại tham nhũng này không có ai đọc thuộc lòng thánh nhân kinh điển. Mặc dù thân là đại nho tả tín cũng đồng dạng là có dục vọng của mình. Cường ác bạo nộ trong lồng ngực. Lại nghĩ đến vừa rồi. Tòa tiểu trì cung xa hoa của tông thủ. Lúc này tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút. Nơ Ngự hắn là quân vương đến cùng lại hoàn toàn bất đồng với tông thủ này. Chư vị ái khanh tông thủ này tuy làm việc trương cuồng xa mỹ. Nhưng mặc dù là chúng ta đã biết, nhưng thời cuộc hiện tại không tốt. Hôm nay lương thảo bên trong đại thương khuyết thiếu cũng tối đa chỉ có thể chi trì nửa tháng, thậm chí còn không đến. Hiện tại đại thương ta cần nhất chính là kế sách có thể nhanh chóng phá địch. Tình hình nhưng lại so với Trương Hoài dự đoán là 3 tháng thời gian thì còn phải ác liệt hơn rất nhiều. Thần tình của Tả Tín khẽ giật mình, rồi sau đó mặt đầy xấu hổ nói. Là thần thất trách không thể tra ra nơi tham nhũng. Kho lương quốc khố. Vậy mà đã thối nát đến trình độ này. Nơ Ngự kia lắc đầu, rộng lượng phất phất tay. Đây là tật cũ của đại thương ta, ngàn năm trước, liền là như thế. Đầu cơ trục lợi trong kho lương thảo cơ hồ đã thành thường lệ cùng khanh không có quan hệ, là chấm không đi tra xét. Tả Tín càng là cảm kích. Sau trận chiến này, thần nhất định nghiêm túc tra xét tất cả những người tham nhũng thất trách nhất định là nghiêm trị không tha. Song tầm mắt của mọi người cũng đã nhìn về phía Trinh Nam đại tướng quân Phỉ Phỉ Ấn cùng với một số tướng lính. Trong gian thư phòng này, luận về tu vi cao cường có nhiều người còn hơn Phỉ Ấn. Nhưng nếu bàn về năng lực dụng binh, vẫn là muốn nhìn đến vị này. Khổng Giao kia dụng binh cẩn thận. Nhiều lần tập kích bất ngờ. Giống như là nguy hiểm. Nhưng cũng để cho người khác có cơ hội thừa dịp. Phỉ Ấn vô năng, muốn ở trong vòng một tháng dưới đánh tan quân địch, chính là không có khả năng. Thần sắc của Phỉ Ấn hôi bại. Những ngày này là sức đầu mẻ trán. Không tiếp tục có khí thể không đem Khổng Giao để ở trong mắt. Trong trường hợp này, đúng là cần gặp minh chủ mới có thể thi triển hết khả năng. Hết lần này đến lần khác Khổng Giao này hiệu lực đấy, lại là một vị hoang đường chi chủ. mấy người trong thời gian mười mấy ngày này thực đúng là bị vị nữ tử ngày xưa bị hắn coi là tầm thường đả kích không nhẹ. Trong trường hợp này cần phải gặp được minh chủ mới có thể thi triển hết tài năng. Giống như tuyệt thế sanh kiếm cần phải ở trong tay tuyệt thế kiếm khách mới có thể thi triển ra hết mũi nhọn. Nhưng nếu rơi vào trong tay phàm phu tục tử, lại cũng chỉ bất quá là so với sát thường, thoáng lợi hại hơn một ít mà thôi. Chưa đủ xuất sắc. Mà hết lần này tới lần khác Khổng Giao này hiệu lực đấy lại là một vị hoang đường chi chủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 01470. Chờ mong đầy đủ. 2. Mọi người cũng cau mày lên, đều là không hiểu ra sao, không hiểu ý nghĩa mà Phỉ Ấm nói. Tiếp đó chợt nghe Phỉ Ấm tiếp tục nói. Khổng Giao kia xuất lính mấy trăm vạn binh tướng ở phía Nam Mân Hà khổ chiến với đại thương ta. Tông thủ này cũng ở trong tiểu trì cung uống rượu mua vui cách đây mấy ngàn dặm. Cướp bóc thiếu nữ chư tộc ở bốn phía. Thỏa mãn âm dục của hắn. Thần thực sự có chút vì Khổng Giao này mà không đáng thiếu tự trọng, rõ ràng là gả cho vô đạo hôn chủ bậc này. Mọi người đều là lắc đầu, nói những lời này thì có ít lời gì. Nguyên nhân chính là có tuyệt thế soái tài như Khổng Giao tỏa chấn ở phía trước. Tông thủ kia mới có thể an tâm ở hậu phương hưởng lạc. Đây là người khác hâm mộ không được đấy. Đúng là lúc trước nơ ngự vẫn là nhìn sai rồi. Tự nhiên lại để cho cái cột chống trời tương lai của đại thương trở thành phi tần của tông thủ kia. Lúc này xem ra quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm vào một bãi phân châu. Phỉ Ấm thấy trên khuôn mặt của nơ điều đã hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới mang ngôn ngữ linh tinh dừng lại. Tiến nhập vào vấn đề chính. Vốn không cần cường công. Kỳ thật chỉ cần chờ đợi mấy tháng. Liệu đến đại càn chi quân sẽ bất mãn việc làm của quân vương hắn. Tự sinh nổi loạn. Tông thủ kia đánh cướp Nam Cương man tộc nữ tử. Cũng sớm muốn sẽ bức chư tộc phản lại. Đại thương ta không chiến cũng có thể thắng. Bất quá bệ hạ thánh minh. Nghĩ tới là không đành lòng để những man dân kia chịu khổ. Không đành lòng bởi vì chiến sự rằng co mà phải gia tăng thuế má cho con dân đại thương. Trận chiến này cũng cần tốt chiến tốt thắng là hơn. Thần tinh tế suy nghĩ, duy chỉ có cầm tặc tiên cầm vương là có thể thực hiện. Cầm tặc tiên cầm vương. Trên mặt nơ ngự vốn là nổi lên vài phần vui vẻ, nghe được ý lấy lòng bên trong lời nói của Phỉ Ẩn. Đúng là lời nói vị trinh nam đại tướng quân này thực sự hợp với ý hắn. Xác thực không muốn kéo dài quá lâu. Những man dân kia không có quan hệ với hắn. Nhưng nếu là tiếp tục áp chiến ở đây, liền nhất định phải tăng thuế. Việc này cần phải cẩn thận. Nghe một câu phía sau càng là trong nội tâm khẽ động. Ý của Ái Khanh là dứt bỏ mặt khác, đánh thẳng vào tiểu trì cung này. Lời vừa nói ra, mấy người trong ngự thư phòng đều là ánh mắt hơi sáng. Hơn nữa những tướng lãnh kia đều như có điều suy nghĩ. Bệ hạ thánh minh thần đúng là có ý này. Phỉ Ấm kia cười cười, thần sắc càng là kính cẩn. Thương sinh thất kiếm của thương sinh đạo còn có đại càn nhất quốc kia đều liên hệ trên tông thủ một thân. Nếu như người này chết đi, như vậy hết thảy đều có thể giải quyết. Thần biết chắc là ở phủ cận tiểu trì cung càng là có số lượng lương thảo cực lớn. Nếu có thể lấy được thì đủ cung cấp 2 tháng lương thực cho ngàn vạn đại quân của đại thương ta. Khi đó hết thảy nguy cơ cũng có thể thong dong giải quyết. Nơ ngự bỗng nhiên đứng thẳng lên, đã có chút ý động. Bất quá còn hơi nghi hoặc một chút, vẫn chưa được cởi bỏ. Phía Bắc Mân Hà cách tiểu trì cung này cũng có đến 2.700 dặm. Người mở miệng là một vị đạo gia ở bên phải có khí tức nổi liếm. Cũng không khác với thường nhân. Nhưng cũng là một vị thánh cảnh tôn giả. Khổng Giao kia đã cẩn thận, như vậy bôn tập đường dài là không có khả năng. Đại thương ta làm sao có thể trực kích xào huyệt của hắn được. Chỉ sợ không đến 10 dặm cũng sẽ bị phát giác hành tung. Vì huyết kiếm yêu quân cũng không phải người chết. Kiếm thuật rất cao minh, độn pháp cũng là không kém. Thấy thời cơ bất ổn, chẳng lẽ lại không chạy sao? Ánh mắt nơ ngự nhìn chằm chằm vào Phỉ Ấm, đang đợi hắn nói. Lời nói của mấy người vừa rồi cũng chính là nghi vấn trong lòng của hắn. Chuyện nào có đáng gì? Đạo môn có thiên lý độn giáp chi pháp, ma môn cũng có ma không ẩn thần bí thuật. Na-di đại quân đến bên ngoài 2.800 dặm, nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Ba vị tôn giả của đạo môn hơi biến sắc mặt. Thiên lý độn giáp chi pháp mặc dù đúng là có thể, nhưng mà tiêu hao cũng lớn, đạo môn sẽ không dễ dàng sử dụng. Huống chi tông thủ kia lại là có thêm phần thế huyết đồng thần thông, có phần thế chi hỏa phong tỏa hư không. Nếu muốn làm được, vậy thì càng phải cần hơn 10 vị thánh cảnh liên thủ hợp lực, thậm chí là hao tổn bản nguyên mới xong. Phỉ ấm lại như cũ chậm rãi mà nói, 10 phần tự tin. Về phần như thế nào phòng thủ tông thủ kia đào tẩu cũng cực kỳ đơn giản. Dùng lực lượng đạo, nho, ma tam gia, một cái trận pháp phong tỏa hư không đúng là không khó. Nếu bỏ xuống tiền vốn được, mặc dù là người kia có lục ra phần không chi huyết, cũng có thể khốn sát. Quá mức lạc quan. Đạo môn ta có thiên lý độn giáp chi pháp. Thương sinh đạo kia cũng có đồng hư độ không chi thuật. Đồng dạng có thể đem 10 vạn đại quân trở lên. Ở trong nháy mắt rời đến phủ cận tiểu trì cung. Tông thủ kia xuất thân hồ tộc thiên hướng rào hoạt. Nếu tòa tiểu trì cung này kỳ thật chỉ là một cách bẫy. Vậy thì lão phu hỏi một câu. Khi đó chúng ta lại nên làm như thế nào cho phải? Cho nên lúc này đây, muốn ít nhất phải Na-di 80 vạn tinh nhuệ. Tất cả đạo binh cũng dốc sức mà ra. Thần sắc của phỉ ấm càng là tỏa sáng càng tự tin. Quân ta khổ sở là vì không thể cùng Khổng Giao kia đường đường chính chính đánh một trận chính diện. Có 80 vạn đại quân này. Vô luận là Khổng Giao kia phải chăng có thể đem tinh nhuệ dưới trướng đồng dạng Na-di đến đây. Vô luận là tiểu trì cung có phải là một cách bẫy hay không. Chỉ bằng vào uy lực của 80 vạn cường quân đại thương cũng có thể đem nó nghiền nát. Nơ ngữ đã là hoảng nhiên mà ngộ ra, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Sách lược này chắc chắn có thể thực hiện, cũng là phương pháp phá cuộc duy nhất. Động hư độ không thần pháp của thương sinh đạo không dùng thì cũng thôi đi. Nếu là dùng, như vậy bức Khổng Giao huyết chiến ở tiểu trì cung cũng là không tệ. Bất quá lúc này hắn ngược lại là không nói một lời, yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi. Đem 10 vạn đại quân lăng không Na-di ngàn dặm. Liền bằng số tài vật mà đại thương cung phụng một vị thánh cảnh trọn vẹn 50 năm thời gian. Mà 80 vạn tinh nhuệ 2.800 dặm đấy, cái này tiêu hao thật sự là lớn đến kinh người. Đại thương một nhà bọn hắn kiên quyết không gánh nổi. Trong phòng vì vậy lại lâm vào yên lặng. Sau một hồi lâu, tuyết trai cư sĩ kia bỗng nhiên kiên quyết mở miệng. Phương pháp này có thể thực hiện. Tất cả tiêu hao, nho môn ta nguyện gánh chịu 1/3. Lại thêm 4 vị thánh cảnh tham dự thi triển. Mọi người không ngạc nhiên chút nào. Mối hận tiên thánh đồng tử vẫn lạc. Người của nho gia phần lớn là có cùng cảm giác. Hận này dốc hết nước trong tam giang ngũ hồ cũng khó rửa sạch. Chu tử kia tất nhiên sẽ trả bất cứ giá nào để diệt đại càn nhất quốc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1471. Đại thắng mà về. Có người này nói như vậy, cuối cùng là phá vỡ cuộc diện bế tắc. Vị phân thai chân nhân lúc trước mở miệng kia lập tức cũng liền cười cười. Đạo môn ta cũng có thể gánh chịu 1/4. Lấy cử động lần này là 5 vị thánh cảnh, cộng thêm thiên lý độn giáp chi thuật của đạo môn ta, cùng chư quân tổng hưởng. Ánh mắt cũng là biến ảo, tông thủ là đệ nhất thái tử của lục gia. Đạo môn cũng không nguyện trêu chọc con quái vật khổng lồ kia. Phương pháp tốt nhất là đem kẻ này vây khốn, sau đó lấy chuyện của tình minh hướng đến lục gia làm cái bàn giao. Chắc hẳn là rất nhiều nhân vật đang nắm quyền của lục gia cũng sẽ vui mừng nhìn thấy hắn thành công. Thuần huyết hậu duệ duy nhất trưởng thành trong sự giam cầm. Ở lục gia mặc dù vẫn là địa vị hiển hách. Nhưng có thể ngồi lên phần không thánh để hay không. Cũng đáng giá thương thảo rồi. Bất quá xem ý của nho môn đúng là phải triệt để đem tông thủ giết chết mới bằng lòng bỏ qua. Chính nghĩa chỗ này mặc dù là nghìn vạn người. Ta cũng sẽ tới. Đây là chuẩn bị bất kể một cái giá lớn cũng muốn báo thù. Bất quá có thể mượn tay của nho môn cùng đại thương đúng là cũng không tệ. Huyết kiếm yêu quân kia không phải cũng là thù sâu như biển, là cái gai trong mắt đạo môn bọn họ sao? Lúc này ở trong đạo môn, chỉ cần là tu sĩ hơi có chút chí khí, đều đang bất mãn về Thanh Huyền chân nhân. Vị đạo tổ này thật sự cố kỵ quá nhiều. Phần không lục gia kia liền thực khủng bố như vậy. Ở ngoài lãnh thổ của hắn, cũng chỉ có 3 vị thánh tôn 9 vị trí cảnh thực lực mà thôi. Không biết huyết thánh đạo huyên có ý như thế nào. Nho môn cứng nhắc. Mặc dù là liên thủ hợp tác, cũng không chịu cùng ma đạo có nửa câu nói chuyện với nhau. Lại càng là không tiếp xúc trực tiếp. Lúc này cùng bàn đại sự, chỉ có thể do đạo môn bọn họ liên lạc. Mà lúc này ở ngoài ngự liễn kia, trong bóng đen thâm trầm cũng truyền đến một tiếng cười khiến cho người ta sờn hết cả gai ốt. Thú vị, đúng thật là thú vị. Muốn ma đạo ta đáp ứng cũng có thể. 1/4 linh thạch. Thậm chí ma không ẩn thần pháp kia cũng có thể xuất ra. Nhưng mà Nam Phong Vân Lục, ma môn ta lại muốn một nửa. Hơn nữa tổng thêm một cái huy châu. Nơ ngự kia khẽ nhíu mày, chợt liền bình tĩnh trở lại. Không phải là vùng đất Đông Lâm Vân Lục giàu có, tinh hoa nhất, ma đạo này coi như là tự mình hiểu mình. Dù sao trên danh nghĩa, vẫn là do đại thương phân đất phong hầu. Chỉ là nhân tuyển trừ hầu, lại là do ma môn tới tuyển định mà thôi. Đối với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Lại nghe huyết thánh ma chủ kia tiếp tục lành lạnh cười nói. Còn có yêu vương tông thủ kia. Tất cả bát vĩ huyền hồ tông thị tộc nhân. Sau khi bắt được đều cần giao cho bổn tọa xử trí. Thái thủy ma quân của giáo ta đúng là hận hắn tận cương. Đối với một câu sau cùng này, mọi người đều là sao cũng được. Có thể rời họa lên thái thủy ma quân cũng là chuyện tốt. Dù sao vị ma quân này cũng không sợ lục gia. Liền ngay cả tuyết trai cư sĩ Liễu Lập cũng không có gì dị nghị. Tông thủ này rơi vào trong tay ma đạo, kết cục chỉ biết là càng thêm thê thảm. Ngược lại là nho môn bọn hắn. Tự cho mình là chính đạo. Tay chân bị gò bó. Tối đa cũng chỉ có thể khiến cho vị hôn quân này cuối cùng nhận lấy cái chết mà thôi. Một nửa Nam Phong Vân Lục cũng đã đầy đủ, lại thêm một cái huy châu liền đúng là quá mức. Hai cái này, ma môn chỉ có thể lấy một. Lời của Vân Thai chân nhân còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng hừ lạnh ở ngoài cửa sổ. Hắn lại không để ý chút nào, mắt mang ý hỏi hướng về phía tuyết trai cư sĩ. Liễu Lập kia trầm ngâm thật lâu, mới khẽ gật đầu nói, có thể. Nghe được lời ấy, nơ ngự đã biết việc này tất thành. Mắt hiện tinh mang, nhìn xem địa đồ. Đoán chừng tối đa 2 ngày tất cả phiền toái cũng có thể giải quyết. Chợt rồi lại lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu trì cung vẫn là mà thôi, nghe còn có mấy phần nhã ý. Nhưng mà vẫn thần nguyên này, lại là ý gì? Nghe nói vẫn là tên do tông thủ tự mình đặt, tên vẫn thần này cũng quá điểm xấu một ít. Liền trong cùng một lúc, Khổng Giao Giang nhìn tinh không xa xa, thần sắc như là chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng đợi đến giờ phút này rồi. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Những lời này nói ra, Khổng Giao liền nhìn qua Minh Ngọc đang chắp tay đứng ở một bên. Lần này lại muốn phiền toái chư vị tôn giả. Cớ gì nói ra lời ấy? Minh Ngọc kia cười khẽ. Có phần thế chi đồng của quân thượng, môn đồng hư độ không thần pháp này nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể tự thân nhìn xem sư để cùng sư muội đem đạo binh của ma. Đạo hai giáo đều chôn vùi. Minh Ngọc cũng là chờ mong đầy đủ. Lúc này ở trước mắt hắn. Đúng là 3 vạn huyết vân kỵ của Đại Càn. 5 vạn thương sinh huyền long sĩ. 3 vạn 5.000 vị ương kiếm kỵ. Cùng với hơn 6 vạn thiên cương chiến tốt. Bên ngoài Hoàng Kinh Thành, một cỗ xe chở tù đang hướng về phía cửa thành chậm rãi chạy tới. Sau khi vào tháng 4, mưa rơi liên miên. Bởi vì nguyên thần hoàng đế ngự giá thân chính, vừa mới trải thêm một tầng đất vàng. Giờ phút này đã là lần nữa trở nên gồ ghề, lầy lội vô cùng. Phiên vân xa không bị ảnh hưởng, lại khổ cho những xe ngựa bình thường kia thôi. Mà lúc tiến vào phạm vi 10 dặm quanh Hoàng Kinh Thành đã có thể thấy được hai bên đường tất cả đều là lưu dân. Phần lớn là áo không đủ che thân, xanh xao vàng vọt, đói khát mà tuyệt vọng. Tại sao lại có nhiều lưu dân như vậy? Những đại hộ kia, làm sao lại không đi ra phát cháo miễn phí? Trên xe tù, cửu phẩm hình bộ tuần kiểm Trương Ly phụ trách áp giải phạm nhân ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Trong mắt nhìn thấy quả thực chính là địa ngục nhân gian. Còn có thể thế nào? Trong triều cơ hồ tất cả mọi người đều nói hiện nay đại thương chính là trung hưng chi thế. Nguyên thần hoàng đế chính là thiên cổ minh quân. Lúc này trong nước ca múa mừng cảnh thái bình. Bách tính an tư lạc nghiệp. Có ai sẽ đuôi mù chạy ra ngoài thành phát cháo miễn phí? Đây chẳng phải là lại để cho trên mặt bệ hạ khó coi. Rõ ràng là chỉ thế ít có. Ngươi lại chạy tới trợ giúp những dân đen không nghề nghiệp này. Sẽ không sợ người ta nói bọn hắn có ý đồ khó lường sao? Mặc dù là bệ hạ không so đo, một cái tội trạng thu nạp dân tâm, những địa hộ này sợ là gánh không nổi. Mơ thanh truyền đến từ trong lồng giam ở phía sau, trong lời nói tràn ngập ý tứ mỉa mai. Cơ nhục trên mặt Trương Ly co rút lại, nhìn về phía sau. Chỉ thấy một tên mập đang ngồi ở trong xe tù. Mặc dù là thân phận tù nhân, cũng vẫn là mặt mày hồng hào. Lúc này đang cười lạnh không thôi. Chính sự có ích cho dân thì không làm. Dân chúng nơi chỉ hạ lầm than. Lại khăng khăng muốn nghịch hành đi chinh phạt nước khác. Lương thảo có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01472. Đại thắng mà về .2. Ngàn vạn đại quân chinh phạt một tháng, ở trong thiên hạ này liền không biết có bao nhiêu người bước đến đường cùng. Trương Ly ở bên cạnh nghe thấy, nhưng lại cười khổ một tiếng. Những lời này nếu bị người khác nghe thấy, vậy thì sẽ như thế nào? Hắn chỉ là một tên cửu phẩm tuần kiểm mà thôi, lại ở đâu gánh nổi chuyện này? Cố tình ngăn chặn miệng của Kim Bất Hối. Lại biết bối cảnh của vị này rất cứng. Mặc dù lúc này khốn quẫn, cũng không phải Trương Ly hắn có thể đắc tội được. Kim đại nhân, Kim xin nói cẩn thận. Mà Kim Bất Hối vẫn là chưa thỏa mãn, xem như là không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt như trước. Rõ ràng phủ cận hoàng kinh thành đã hội tụ mấy trăm vạn lưu dân, bệ hạ hắn lại hoàn toàn không biết. Không đúng, không phải là không biết, nói không chừng là làm như không thấy. Rõ ràng là tin tưởng, lại giả vờ như không biết. Kho lương trong thiên hạ đã bị những quan lại kia đầu cơ trục lợi hết sạch, tối đa chỉ còn lại số lượng 2 thành. Bệ hạ cho rằng vẫn là lúc hắn mới bắt đầu kế vị cách tân chỉ vì sao? Cố kỵ thiên mệnh. Rất sợ mất sĩ tâm. Rất sợ thiên hạ này sinh loạn. Lại không biết càng là cố kỵ thì sẽ càng mất nhiều. Quân của toàn đại thương cộng lại có hơn 4.700 vạn. Nhưng tất cả binh mã nội địa cũng chí ít có 4 thành vô ích. Mà lần này đại thương chinh phạt Nam Cương, 1.800 vạn đại quân lại đa số xuất ra từ tinh nhuệ biên quân. Thắng thì còn tốt, nhưng nếu thất bại cái đại hoàng triều này lại duy trì như thế nào? Binh thư có nói, trước khi chiến đấu trước phải lo bại, rồi mới nghĩ đến thắng. Được ăn cả ngã về không như thế. Không để ý đến hậu quả. Là Kim Bất Hối ta xem không hiểu, hay là bệ hạ hắn điên rồi? Chu tử kia có thể giết. Biết rõ thiên hạ đại loạn, đã đến thời điểm nguy như trồng trứng. Không khuyên giải bệ hạ nghỉ ngơi lấy sức trấn an lưu vong, chuyên cần nội chính. Ngược lại là bởi vì tư oán của bản thân cổ động đại quân, đây là thánh nhân gì? Tông thủ khởi binh lúc còn nhỏ, bách chiến bách thắng. Hiện nay lại có Khổng Giao phụ tá. Há lại tốt đánh với hắn hay sao? Ở Nam Cương chỉ cần là kéo dài cũng có thể đem đại thương kéo cho suy sụp. Trận chiến này bại định, bại định. Đại thương nếu thắng Kim Bất Hối ta liền móc mắt ra. Từng câu khiến cho người khác hãi hùng khiếp vía. Mấy hình bộ bộ khoái ở cạnh xe chở tù đằng kia đều là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Những lời này, vô luận câu nào cũng đều có thể nói là đại nghịch bất đạo. Nếu bị người biết, nói không chừng là ngay cả bọn hắn cũng phải bị liên quan. Kim Bất Hối lại đột nhiên im lặng, mắt nhìn lên phía trên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang đang từ phía xa phi tới đây. Tô thần sư huynh. Phía trên kiếm quang kia là một cái thanh sam nhân ảnh đang đứng thẳng. Đúng là Hàn Sơn Môn Tô thần, lúc này đúng là cao mày ánh mắt phức tạp nhìn xem Kim Bất Hối. Kim Bất Hối thấy thế mỉm cười. Thế nhưng mà sư tôn hắn cho ngươi đến tìm ta. Sư tôn ngươi để cho ta tới cứu ngươi khỏi chỗ này, trốn càng xa càng tốt. Tô Thần khe khẽ thở dài. Bọn hắn phân thân không tiện, không thể xuất thủ, đành phải thông chi cho ta đến. Sư tôn ngươi hối hận. Nói lúc trước nhìn tính tình vô cùng khéo léo của ngươi thích hợp với quan trường nhất, mới để cho ngươi xuống núi làm quan đại thương. Nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết cục loại này. Tính tình của Kim Bất Hối ngươi lại là ngoài mềm trong cứng như vậy. Tự chính ta cũng không nghĩ tới. Kim Bất Hối khẽ lắc đầu, trên mặt tràn đầy tự giễu. Mỗi lần nghĩ làm như không thấy, sau đó lại luôn nhớ tới lời dạy bảo lúc còn nhỏ của sư tôn. Ta mặc dù không đọc nhiều sách, nhưng hạo nhiên chính khí trong lồng ngực này luôn không diệt được, có thể làm gì? Hạo nhiên chính khí. Ngươi thật đúng là tự thổi phồng. Tô Thần bật cười, lắc đầu, sau đó lại ngưng trọng nói. Ngươi cũng biết mình là đang tìm chết. Đại thương phụng chiếu mệnh nam phạt của Chu Tử. Người trong thiên hạ đều vì trận chiến này mà ca tụng công đức, khen ngợi nghĩa cử của nguyên thần hoàng đế. Riêng ngươi lại không cảm thấy được. Dâng lên một cái tấu chương như vậy, không chỉ là nguyên thần hoàng đế thẹn quá hóa giận, mà ngay cả nho môn tiên thánh Chu Tử Sở cũng rất hận ngươi. Ngươi tội gì phải như vậy? Sau khi Tô Thần đến, mấy người Trương Ly dưới sự uy áp của kiếm ý cũng không thể nhúc nhích được. Giờ phút này nghe như vậy, nhưng đều là trong nội tâm hoảng sợ. Nói rõ ràng như thế, không che lấp chút nào. Vị kiếm tu họ Tô này sợ là căn bản không có nghĩ tới sẽ lưu lại tính mạng của bọn hắn. Nói cách khác, bề hạ hắn đã đối với Kim Bất Hối ta sinh ra sát tâm. Bằng vào đầu trên cổ của ta đến trấn an những thế gia phiên trấn kia. Mày rậm của Kim Bất Hối hơi nhíu, không ngạc nhiên chút nào, thần tình lạnh nhạt như xưa. Trước khi dâng tấu chương, Bất Hối liền sớm đã liệu đến. Ngươi đã biết, vậy hãy cùng ta đi đi. Tô Thần nói cái này, nhưng trong lòng hơi trầm xuống, có loại dư cảm bất hảo. Không chỉ là sư môn của ngươi, liền ngay cả người anh em kết nghĩa tông thủ của ngươi cũng cực kỳ để ý đến an nguy của ngươi. Để cho ta truyền cáo, đại thương đã sắp đại loạn, tốt nhất sớm kịp thoát thân cho thỏa đáng. Đại loạn sắp tới, sớm thoát thân cho kịp. Trong miệng Kim Bất Hối nỉ non một tiếng, trở nên thất thần. Hắn quả nhiên có nắm chắc. Đã có thể trong vòng 2 năm nhất thống Đông Lâm. Như vậy đánh bại 1.800 vạn đại quân kia. Nghĩ đến cũng không phải là việc gì khó. Chợt lại than nhẹ một tiếng, áy náy nói. Xin lỗi, Tô Sư Huyên, cho Kim Bất Hối lại tùy hứng một lần. Ta muốn thử một lần, nhìn xem đại thương này còn có khả năng cứu vãn hay không. Trương Ly ở bên cạnh nghe thấy, không khỏi là âm thầm oán giận. Nghe hai người này nói như vậy, liền phảng phất đại thương đã nguy như chồng trứng. Nhưng thiên hạ này cũng bất quá chỉ có một chút loạn dân không an phận mà thôi. Những mụn rẻ này, không cần bao lâu liền có thể bình định. Làm sao khoa trương như hai người nói được. Tô Thần giật mình, rồi sau đó sắc mặt liền trầm ngưng lại. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Là nguyên thần hoàng đế kia phủ ngươi trước, ngươi vì sao cần phải chôn cùng với đại thương? Mặc dù muốn làm quan đến đại càn thì sẽ tốt hơn. 10 năm chìm nổi, Tô Thần hắn cũng là nhân vật trọng yếu của kiếm tông, là trưởng môn tương lai của Hàn Sơn Môn. Tự nhiên là biết được kiếm tông cao thấp đều đã chuẩn bị dựa vào đại càn. Mặc dù không biết kỹ càng, lại liệu đến thượng tầng kiếm tông tất nhiên là có chỗ dựa gì mới có thể như thế. Nghe nói Hoa Nhược chân nhân an hiểu nhất thuật số học ở trong tông môn. Nguyên nhân chính là nhìn khí vận mệnh cách của tông thủ liền phế đi linh mục thần thông. Hao tổn mấy chục năm thọ nguyên. Từ đó về sau đóng cửa không ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01473. Quân vô chiến trí. Hảo hữu kia năm đó, mệnh cách nhất định là cao quý không thể nói được. Nói không chừng tương lai là thần châu chi chủ cũng là khó nói. Ta cũng không vì đại thương, mà là vì thiên hạ bách tính. Kim Bất Hối lại lắc đầu. Đại thương nếu loạn rồi, Cái trung ương vân lục này không biết sẽ có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong chiến loạn. Tông thủ hắn là đại càn chi quân, có thể không quan tâm, nhưng Kim Bất Hối ta lại không thể không để ý. Biết được tâm tính của tông thủ, chỉ cần trong nước bình an liền có thể. Con dân nước khác chết sống như thế nào có quan hệ gì với hắn đâu. Trừ phi đem trung ương vân lục này cũng nắm lấy. Tô thần nhíu chặt lông mày, còn muốn khuyên nữa. Ý niệm lại chợt động, thân ảnh biến mất. Cũng liền tại ngắn ngủi trong mười mấy cái nháy mắt sau. Liền có thể thấy được hướng cửa thành kia. Một đám kỵ sĩ tiên y nộ mã. Che chở cho hơn 10 chiếc phiên vân xa từ cửa thành chạy ra ngoài. Ngay tại lúc đi qua bên cạnh xe tù, mấy người ở phía trước kỵ đội chợt dừng lại. Ô, đây không phải là ngự sử trung thừa Kim Bất Hối Kim Đại Nhân sao? Như thế nào đã trở thành tù nhân rồi? Người nói chuyện chính là một vị thanh y công tử cưới một con sư lân thú, lúc này đúng là cười lạnh nhìn xe chở tù. Không đúng, hôm nay ngự sử trung thừa Kim Bất Hối đại nhân đã bị giáng chức thành huyện lệnh từ 2 năm trước. Hiện nay càng là bị đoạt sĩ tịch, cùng cấp với thứ dân. Những lời này nói ra, rèm che của những cái phiên vân xa kia đều là liên tục bị sốc lên. Bên trong từng cách đều mặc ngũ phẩm quan bào trở lên, hay hoặc giả là quan gia nữ quyến. Nguyên lai là hắn. Dâng tấu chương muốn tiêu giảm phiên trấn, cải cách thói xấu khoa cử là hắn. Người này to gan lớn mật cũng là hoang đường. Rõ ràng là dâng tấu chương chỉ trích quốc quân, mắng to Chu Tử Tiên Thánh. Nói đại càn kia chính trị thanh minh, quốc lực cường thịnh. Đại thương ta nếu như khởi binh thảo phạt, nhất định phải đại bại mà về. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh com. Nghe nói trước khi ra làm quan đúng là hảo hữu với Bảo Quân tông thủ kia, vì vậy mới có ý đồ dâng tấu chương ngăn cản. Ăn lục của vua, lại nhớ tư tình, không nghĩ đền đáp quân thượng, rơi vào kết cục này cũng là đáng đời. Mặt của Kim Bất Hối không đổi, quét mắt nhìn mọi người một cái. Rất nhiều người hắn đều biết là quan trong triều. Mà người nói chuyện kia, nhưng lại là đệ tử của Dương gia, một trong đại thương ngũ môn đại phiệt. Dương gia bởi vì bị hắn vạch tội, chừng hơn 10 người bị mất chức. Trong đó không thiếu chức vị quan to quan trọng. Đối với hắn hận thấu xương cũng là đúng. Đây là đi đạp thanh thượng thần. Kim Bất Hối khẽ lắc đầu. Nam cương chiến sự chưa dứt, trong nước lưu dân vô số, quốc nạn chưa dừng. Bọn ngươi rõ ràng còn có tâm tư ra ngoài du ngoạn, đại thương ta há có thể không bại. Lời vừa nói ra tất cả mọi người là hơi biến sắc. Ngừng, đây là nói bậy. Ngươi đây là nho địch thuyết thoại. Đại nghịch bất đạo. Thanh âm răn sơ. À. Y. Cả. Y. À. Liên tục vang lên. Thanh sam công tử kia càng lạnh giọng mà cười. Đại thương nguyên thần hoàng đế anh minh thần vũ, xuất lính ngàn vạn đại quân, dùng thế thái sơn áp đỉnh lâm địch. Một cái đại càn nho nhỏ trong nháy mắt có thể diệt. Đoán chừng cũng không cần bao lâu nữa liền có thể đại thắng mà về. Anh minh thần vũ sao? Lại cũng chưa chắc. Kim Bất Hối lắc đầu xem thường. Nếu thật là anh minh thần vũ, sẽ không nên vào lúc đó đơn giản mà hưng binh. Bề hạ hắn già rồi, Chu Tử cũng là ngu nhân chỉ vì tư lợi của bản thân. Mọi người ở đây đều hơi biến sắc, cũng là không ngờ được Kim Bất Hối sẽ lớn mật như thế. Hồ ngôn loạn ngữ. Bề hạ chỉ 900 năm, ngăn cơn sóng dữ, khiến cho đại thương ta có thể trung hưng thiên hạ, ai không cảm kích. Há lại để ngươi có thể nghị luận hay sao? Bề hạ chính là thánh quân, minh kiến thiên lý. Thánh quân. Kim Bất Hối đột nhiên cười một tiếng, nhìn bên ngoài thành này, những lưu dân thần tình chết lặng kia. Là thánh minh chi quân hay không, không phải chỉ các ngươi nói là được. Trước mắt đây chính là do thánh quân gây nên. Quần áo không được mặc ấm, bụng không được no, đây được tính là chỉ thế. Thanh y công tử kia lại như cũ là đang cười lạnh, trong mắt lộ ra ý cân nhắc. Nói như vậy, ở trong mắt của Kim Bất Hối ngươi, bệ hạ của triều đình ta là ngô ngốc chi chủ, mà đại càn chi quân tông thủ kia mới thật sự là anh minh chi quân đầy hứa hẹn. Kim Bất Hối ngẩn người, nhìn người này một cái. Vậy mà trong mắt cũng chứa ý cười mỉa mai, bấy dập sao? Đây là muốn đưa Kim Bất Hối hắn vào chỗ chết. Nếu là trả lời, như vậy vô luận nguyên thần hoàng đế kia, một trận chiến này là thắng hay thua cũng sẽ động tay chân với Kim Bất Hối hắn. Chính là Nho gia kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng mà cái này thì như thế nào? Kim Bất Hối hắn có gì phải sợ? Lúc bệ hạ còn trẻ tuổi, đúng thực là một vị hùng chủ. Nhưng hôm nay lại đã già đến hoa mắt ù tai. Đại Càn Chi quân kia chỉ hạ tuy là man địa, nhưng ở trong 10 năm, quốc quân dần dần giàu có, khiến cho người không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Mặc dù khuyết trương ước sắm địa vực, cũng không tổn thương dân sinh. Đây mới thật sự là thiên cổ anh chủ, thánh quân lâm thế. Mọi người trong đội xe kia đều là ầm ầm tạc minh. Hoang đường, một người chuẩn bị đốt sách chôn người tài, diệt Nho gia ta, dĩ nhiên là thiên cổ anh chủ thánh vương tại thế sao? Để Nho gia ta, để Chu Tử Tiên thánh ở chỗ nào? Kẻ này lúc trước dâng tấu chương, nói ra khuyết điểm thế gia ngang ngược cùng kén tài. Vốn còn tưởng rằng là một chính nhân quân tử có kiến thức, có khí khái. Cũng không nghĩ người này cũng là cá mè một lứa với tông thủ kia. Kim Bất Hối này đúng là điên rồi, nên chém. Phải đem người này lăng trì xử tử mới có thể lấy đó răn đe. Trách không được mấy ngày trước Tả Tín đại nhân công khai phát thiếp muốn đem hắn khai trừ. Nhân vật như vậy sao xứng xếp vào danh giáo môn hạ chúng ta? Tội nhân danh giáo. Lúc trước Tả Hiến Thai thật sự là nhìn nhầm hắn rồi. Kim Bất Hối ngẩn người, nguyên lai Tả Tín đã đem hắn khai trừ khỏi môn hạ rồi. Lập tức lại tự cười một tiếng, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện trong dữ liệu. Ha ha ha, Đại Càn quốc quân tông thủ là thiên cổ anh chủ. Thanh Sam công tử kia cười to lên, trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Có thể trong miệng ngươi cái gọi là anh chủ, chính là ở trong lúc Nam Cương đại chiến, hao tổn ước vạn tài lực, tại phía Nam Mân Thủy kiến tại một tòa tiểu trì cung, lại tìm kiếm thiếu nữ xinh đẹp chư tộc nhét đầy cung điện, càng tạo ra tiểu trì nhục lâm. Nghe nói ngày ngày hoan âm không đứt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01474. Quân vô chiến trí. 2. Một cách man di chi quân mà thôi, rõ ràng cũng dám cùng thượng cổ thánh vương so bì. Tửu trì cung. Kim Bất Hối mờ mịt một hồi, lấy tính tình của tông thủ kia chỉ sợ hơn phân nửa là làm được. Bất quá lại tuyệt không có khả năng là ở trong lúc đại chiến quyết định vân giới bá quyền. Nói như vậy, đây là bẫy dập của tông thủ. Người kia tuyệt không có khả năng làm chuyện nhàm chán này. Trong nội tâm cả kinh, Kim Bất Hối liền muốn đứng lên, nhưng lập tức đã bị xiềng xích kia hạn chế. Lúc này mới bừng tỉnh, lúc này mình đã không phải là ngự sử trung thừa có thể dâng tấu chương lên rồi. Hơn nữa, mặc dù là hắn dâng tấu chương, nhưng có thể đến được trước bàn của đại thương hoàng đế, sợ cũng là mười mấy ngày sau. Lấy tính tình của nguyên thần hoàng đế, cũng hơn nửa chắc là sẽ không để ý tới. Buồn cười, Kim Bất Hối nhẹ giọng nở nụ cười, phảng phất lại như đang khóc. Ta vẫn là nói lại câu kia, trận chiến này nếu như đại thương thắng, vậy thì cứ móc mắt của Kim Bất Hối ta đi. Thanh âm thê lương, lúc này liền ngay cả Thanh Sam công tử họ Dương kia cũng là bị kinh sợ. Chợt liền giống như mọi người, khẽ lắc đầu. Người này quả nhiên là đã điên rồi. Thời điểm sáng sớm, tông thủ từ trong nhập định tỉnh lại. Cái luyện hồn kiếm kia yêu nguyên lơ lửng trước người hắn, cũng không có sát ý tuyệt rồi bức người của mấy ngày trước. Cũng không biến mất, mà là nổi liếm. Thay vào đó, là một cỗ khí cơ áp bách sinh mệnh bổn nguyên của người khác. Càng là nguy hiểm, cũng càng khó có thể suy đoán. Đến cùng vẫn là thành công đem cái sát lục kiếm ý này chuyển thành chu tuyệt. Một trận chiến này, mấy vị trí cảnh kiềm chế lẫn nhau, đoán chừng cũng khó có thể nhúc tay. Song phương chỉ có thể dùng binh lực chiến thuật thủ thắng trên chiến trường. Muốn tiết sát niệm trong lồng ngực cũng chỉ có thể dựa vào kiếm đạo của mình. Đáng tiếc, cái chu tuyệt kiếm ý này mặc dù cũng đã tới hồn cảnh hậu kỳ, nhưng không cách nào đem sát lục chu tuyệt triệt để hóa thành một thể. Càng đáng tiếc là, luyện hồn kiếm phải dung nhập kiếm trận, hơn phân nửa là không có cách nào sử dụng. Mà cách để nghe nguyên hồn hư linh nguyên nhất kiếm kia càng là ở chỗ Thẩm Nguyệt Hiên còn chưa chính thức luyện thành. Lúc này thời gian đã không đủ, xem ra là không có cách nào lại có tiến triển, cũng chỉ có thể như thế. Chuyện thế gian chính là như vậy, tổng sẽ không thập toàn thập mỹ. Đem luyện hồn kiếm thu hồi, tông thủ liền thấy Khổng Giao mặc một thân ngân giáp, yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Ánh mắt có chút ngây người mà nhìn hắn. Trong mắt tông thủ hơi sáng lên, rồi sau đó cười cười. Nhìn cái gì, say mê phu quân ngươi rồi hả? Thật không biết xấu hổ. Khổng Giao bừng tỉnh, khẽ gắt một tiếng, liền lại nghiêm nghị nói. Nửa canh giờ trước, quân của đại thương đã tới ngoài cung. Vị nguyên thần hoàng đế kia cũng ở trong đó. Tông thủ nhưng lại sớm có cảm ứng. Ở nửa canh giờ trước, phiên thiên địa này đã bị một cách linh trận được bố trí tạm thời triệt để phong tỏa. Suốt 19 vị thánh cảnh cường giả triệt để phong tỏa vùng hư không này. Chí cảnh thực lực, song phương kém không xa, đại càn có thể nỗ lực chống lại. Nhưng nếu luận đến thánh cảnh, một phương thương sinh đạo cùng kiếm tông thật sự là kém hơn quá nhiều. Đây là tam giáo tự mình tổn hao chiến lực mấy vị thánh cảnh sau khi thi triển thiên lý độn giáp thuật. Nếu không phải như thế, lực lượng của tam giáo sẽ là càng mạnh. Cũng là đại thương cùng nho môn dám đường xa đến đây, đưa nỗi lo là tông thủ vây giết. Chí cảnh thánh cảnh cũng không thể thắng, như vậy thì ở dưới thánh cảnh giải quyết là tốt rồi. Cách tuyệt nội ngoại, rồi sau đó mượn nhờ ưu thế tuyệt đối của lực lượng đạo binh, đưa tông thủ hắn vây giết ở đây. Nửa canh giờ, vô luận là hai phe địch ta đều đã hoàn thành bày trận rồi. Đến được bao nhiêu? Suốt 80 vạn. Trong đó đạo binh gần nửa, số lượng vượt qua gần gấp đôi so với quân ta. Ở giữa lông mày của Khổng Giao đã hiện lên vài phần dị sắc. Quân số của chi quân đội tập kích bất ngờ này của đại thương là viễn siêu tưởng tượng. Nhưng mà cũng ý nghĩa trận chiến này nếu thắng, liền có thể triệt để cắt ngang lưng của đại thương. Tông thủ ngược lại cũng hít vào một hơi khí lạnh, 80 vạn người, thủ bút của tam giáo cùng đại thương cũng thực lớn. Chỉ cần là cái này tiêu hao linh thạch liền đầy đủ cho hắn giờ phút này sử dụng chủ thư hơn 100 năm. Cũng may chiến lực chênh lệch thực tế kỳ thật cũng không xa. Xuất cung đi xem một chút. Lúc này là đế vương xuất hành, một mình ngự kiếm là quá mất mặt. Trong nội cung đã có sẵn ngự liễn, còn có nguyên bộ lực sĩ nghi trưởng. Vẫn là hoa lệ vô cùng, cũng không biết Trương Hòa kia dùng bao nhiêu tiền bạc. Mới xuất cung ra ngoài, liền cảm thấy nơi này là sát khí tận trời. Suốt hơn 100 vạn người bày trận nơi đây, khí thế hùng tráng vô cùng. Liếc nhìn lại, chỉ thấy khí huyết tinh mang đúng là hội tụ thành trụ, xông tới thiên địa. Khiến cho tông thủ theo bản năng liền nhớ lại cuộc chiến với hạng võ ở Bành Thành lúc thu phục Tỷ Hoàng Tỏa. Chiến trường trước mắt, khí thế mờ mờ ảo ảo hiện ra như thời đại thượng cổ, không chút thua kém. Ngọc liễn bay lên cách mặt đất chừng 100 trượng, có thể đơn giản quan sát toàn bộ chiến trường. Đại thương quân ở đối diện, chỉ là đạo binh thì đã có 45 vạn người. Hoàng giai 25 vạn, huyền giai thiết kỵ cũng đạt 20 vạn. Còn lại cũng là bách chiến tinh nhiệu được chọn lựa từ đại thương biên quân. Lấy tam giai đỉnh phong làm chủ. Trong đó ít nhất 2 phần 10 là có thực lực trên tứ giai. Mà ở dưới chứng hắn thực sự không có chỗ thua kém bao nhiêu, đạo binh cũng gần 20 vạn người. Còn lại đồng dạng tinh nhuệ không chút kém cỏi so với đối phương. Tông thủ dõi mắt nhìn ra xa, rồi sau đó đã bị cánh quân đơn bạc phía bên trái của đối phương hấp dẫn. Chỉ dùng 3 vạn huyết vân kỵ đối kháng chính diện với hữu quân sao? Ở phía bên phải đằng kia, ngoại trừ 6 vạn 5 ngàn tử lân diễm thương kỵ ra, còn có gần 2 vạn huyền giai thiết kỵ của các thế gia, còn có 10 vạn kỵ quân tinh nhuệ khác. Cơ hồ có thể coi là lấy một địch 6. Mà tông nguyên kia, lúc này trong tay mang theo một cái huyết sắc đại kích, lặng lặng đứng thẳng trước toàn quân trận. Khí thế của một người tựa hồ có thể độc kháng vạn quân. Tông thủ gãi đầu một cái, đem con tiểu thổ cẩu nhi kia phóng ra. Nó vừa mờ mịt nhìn xuống mon cái. Song khi trông thấy ở đối diện, huyền diễm kim lân thú đạt tới mấy vạn kia, ánh mắt lập tức nhíu lại. hiện ra vẻ khinh thường. Rồi sau đó liền không để ý tới. Giống như là một con chó nhỏ bổ nhào vào trong ngực của tông thủ. Không ngừng liếm láp mặt của hắn. Hít lấy khí tức của tông thủ, gương mặt say mê hưởng thụ. Tông thủ im lặng, chỉ có thể mặc cho nó làm gì thì làm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01475. Chủ động tiến kích. Chẳng lẽ là cùng đại thương chi chiến? Quả nhiên vậy. Chính mình hữu đạo phạt vô đạo, rất được nhân tâm. Nghĩ như vậy, đã thấy trên mặt binh sĩ ở phía dưới phần lớn là mắt hiện lên vẻ tâm thần bất định. Đều là đang trộm nhìn cánh quân ở phương hướng bên trái, tâm thần có chút không yên. Mặc dù miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, tuy nhiên trên mặt cũng ẩn chứa vài phần do dự. Tông thủ lập tức hiểu được. Biết rằng những người này là đang lo lắng cánh quân bên trái quá mức bạc nhược yếu kém. Sẽ bị một kích phá tan. Không cần quá nhiều tài năng về binh lược đều có thể thấy được. Cho dù là huyết vân kỵ đại danh đỉnh đỉnh, cũng không thể nào là đối thủ của huyết sai đạo binh đối phương nhiều hơn gấp ba được. Nếu không phải là bởi vì Khổng Giao cùng uy vọng của hắn, những người này chỉ sợ sớm đã không còn chiến tâm. Tông thủ lặng người sững sờ. Trước khi chiến đấu nhưng lại không để ý đến điểm này. Như vậy áp chủ bài. Vẫn là sớm dùng chút ít mới thỏa đáng. Cũng có người ngẫu nhiên quay đầu. Nhìn về phía cung vũ đại quy mô kia. Là lông mày nhíu chặt lại. Thần sắc đều không cho là đúng. Càng có chút ít vô cùng đau đớn. Một nhóm người khác thì là mắt thấy quân đội hùng tráng ở đối diện. Mắt hiện ra vẻ ấy kỳ. Tông thủ than nhẹ một tiếng có chút phát sầu. Đây coi như là quân vô chiến trí sao? Khổng Giao lắc đầu. Cũng chỉ có như thế, bất quá quân vô chiến trí ngược lại là chưa hẳn. Tông thủ từ chối cho ý kiến tiếp tục nhìn xem. Chỉ thấy hữu quân kia là 5 vạn thương sinh huyền long sĩ cùng 3 vạn 5 ngàn vị ương kiếm kỵ. Thực lực hùng hậu nhất. Lại do một vị tướng lính mà tông thủ không nhận biết được thống soái. Mà trung quân thì là 40 vạn trọng giáp tinh tốt, người lính quân đúng là Nhậm Thiên Hành, là hắn. Tông thủ nhìn về chủ tướng của cánh quân bên trái. Người này mặc dù toàn thân kiên giáp, chỉ lộ ra hai mắt. Tông thủ lại vẫn có thể nhận ra đó chính là thống suất 7 vạn thương sinh huyền long sĩ trong cuộc chiến ở thương sinh không cảnh mấy tháng trước. Bởi vì sau chiến cuộc không lâu, tông thủ liền vội vàng rời đi, một mực không biết được tên của hắn. Bất quá ngày ấy người này thống soái 7 vạn kỵ quân. Đầu tiên đem 5 vạn nguyên thần huyết khôi kỵ của đại thương cấm vệ trùng kích vỡ tan. Khắc sâu vào ấn tượng của hắn. Tuy không phải tướng tài vô song như Tông Nguyên, nhưng cũng là kỵ quân tướng lính tuyệt sai, ý chí cứng cỏi. Có người này ở đây đúng là hơn bất cứ người nào dưới trướng hắn ngoài Tông Nguyên và Nhậm Thiên Hành. Là một vị thất đại đệ tử của thương sinh đạo các ngươi, tên là Tần Y. Nàng này có năng lực thống soái vẻn vẹn chỉ kém Tông Nguyên. Nhưng tiếc là chuyển tu sang nguyên sinh linh tức quyết cảo thương sinh đạo các ngươi. Nếu không đột phá được một cửa ải kia, tối đa chỉ có thể bước đến một bước tiên cảnh này. Lại là nữ tử. Tông thủ không dám tin nhìn Khổng Giao một cái. Ngây cả người, rồi lại lắc đầu. Trong lòng cũng là đáng tiếc. Nguyên sinh linh tức quyết mặc dù cấp cho tu sĩ bất đắc dĩ chuyển tu đạo binh một tia hy vọng. Lại đến cùng là xa vời cực kỳ. Lắc đầu, tông thủ lại nhìn hướng về phía nàng. So với quân trận trước mắt, hắn càng chú ý tới địa thế ở chung quanh hơn. Đây thật đúng là tử địa A. Bình nguyên nơi này là một chỗ thổ địa có đất đai phì nhiêu nhất Nam Cương. Vẫn Long Thành ở hậu thế, càng là một trong thập địa danh thành của vân giới. Vậy mà lúc này, chung quanh nhìn như bốn phương thông suốt. Lại khắp nơi đều là tinh thú văn nghĩ trải rộng khắp nguyên thủy lâm địa. Cùng với đầm lầy, căn bản cũng không thể chứa được đại quân cùng đồng hành. Thắng thì tự nhiên không việc gì, thất bại thì muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Thông đạo an toàn duy nhất chính là Cửu Long Hà dựa lưng vào Tửu Trì Cung. Chỉ là giờ phút này tất cả vân hạm của Đại Càn đều không ở nơi này. Không có đội thuyền tương đương với tử địa vô sinh. Ngược lại có. Vẫn là ở sau hàng ngũ đại thương quân có mân thủy tốc hành. thực sự tối đa chỉ có thể cho 4 chiếc xe kéo song song. Cho nên tông thủ mới có thể cảm giác Khổng Giao dùng bình thật sự là quá mức áp độc. Mà thời điểm tông thủ đang nhìn ra chiến trường, đối diện Tửu Trì Cung, trên ngự liễn khổng lồ, đại thương Nguyên Thần Hoàng Đế Nơ Ngự Giang nhìn xem phía đối diện. Bệ hạ có thể yên tâm, ta cùng với chư vị đạo hữu cũng đã điều tra qua, nơi này ngoại trừ 50 vạn binh mã ra, xác thực không có phục binh khác. Liền ngay cả Thái Hoàng Đạo Tổ cũng đã nói không sao. Ngồi ở bên cạnh, Vân Thai chân nhân thần tình thản nhiên thưởng thức trà, không màng danh lợi, tựa hồ toàn bộ đều không thèm để ý, khiến cho rất nhiều tướng lính văn thần đều là thở phào nhẹ nhõm. Khổng Giao cùng hơn 10 vạn đạo binh đột nhiên xuất hiện ở đây, thật khiến cho người khác lắp bắp kinh hãi, lo lắng nơi này là cách bẫy. Nhưng Vân Thai đã nói như thế, vậy thật sự là không có phục binh khác rồi. Thế gian này hẳn không có bất luận huyễn pháp gì có thể giấu riêng được hơn 20 vị thánh cảnh qua lại điều tra. Huống chi trừ đó ra còn có Thái Hoàng Thánh Tôn. Cũng không kỳ quái, trọng địa Tửu Trì Cung bậc này lại tích xúc mấy ngàn vạn thạch lương thảo, phòng vệ xâm nhiêm chút ít cũng là bình thường. Trước đó thì cũng có 30 vạn tinh nhuệ trấn thủ ở đây. Khổng Giao kia là danh tướng thế gian vô song, sao có thể sẽ không đề phòng đến chiêu thức ấy. May mắn là phỉ soái cẩn thận, tinh tuyển 80 vạn tinh nhuệ. Không khí thoải mái, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tiếu ý thanh thản. Tả Tín kia càng là hướng Nơ Ngự thi lễ nói. Từ nơi này cũng có thể thấy được quân tâm của địch quân lay động. Thần chúc bệ hạ có thể đại thắng trận chiến này. Trên mặt Nơ Ngự lại không có vẻ vui mừng gì, bình thản như xưa. Càng là thời điểm đại hỷ, đại bi càng phải cẩn thận, bất động thanh sắc. Quân tâm lay động ngược lại là chưa hẳn. Người mở miệng đúng là Phỉ Ấm, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua. Mà cũng vào lúc này, chỉ thấy đối diện, Nhậm Thiên Hành kia bỗng nhiên tay cầm kiếm thuẫn quất ngựa đi ra khỏi hàng. Chư vị tướng sĩ, sau lưng chúng ta chính là Cửu Long Đại Hà. Rộng 3.700 trượng, trong nước có vô số loài cá ăn thịt người. Mà tất cả vân thuyền của Đại Càn ta đều đang ở bên ngoài 800 dặm. Vì vậy cuộc chiến hôm nay không thắng chính là chết. Không biết chư quân có nguyện theo Nhậm Thiên Hành cùng đi đến Hoàng Tuyền. Tất cả tướng sĩ ở Đại Càn Trung quân đều là ngẩn người. Rồi sau đó chỉ một lát, thần sắc đều liên tục ngưng trọng dần lên. Cầm kiếm đánh vào thuẫn, phát ra trận trận tiếng nổ vang. Nguyện theo Nhậm tướng quân tử chiến. Tử chiến chính là tử chiến. Nhậm Thiên Hành kia cũng là cười to rung trời. Sinh nào vui, chết nào khổ. Hôm nay nếu là thất bại, Nhậm Thiên Hành ta liền chết trận không sai. Nhưng quân thượng trị quốc 10 năm bình định chiến lực, chăm lo việc nước, mới có Đại Càn thịnh vượng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01476. Kỳ Lân Vương uy .1. Trong nội tâm kỳ quái, con thổ cầu này là ăn thiện khí thế gian mà sinh. Chính mình chẳng lẽ là đã làm gì, lại khiến cho rất nhiều thiện ý hội tụ ở trong vương đạo chi khí sao? Chúng ta là người của Đại Càn, chết cũng là ruộng của Đại Càn. Chỉ cần có quân thượng ở đây, chúng ta cũng không cần phải lo lắng sự tình phía sau. Lời ấy nói ra, khiến cho ngay cả một bộ phận tướng sĩ có sĩ khí hạ thấp cuối cùng cũng dần thay đổi thần sắc. Đem tất cả băn khoăn đều toàn bộ bỏ xuống. Đại Càn 10 năm chinh phạt, tất cả người nhà có người chết trận đều được an trí thỏa đáng. Hàng năm cũng có tiền tài trợ cấp, không phải lo lắng về cơm áo. Dù là chiến tử ở đây thì như thế nào? Chỉ cần quân thượng vẫn còn, chuyện tiếp theo, đích đích xác xác là không cần lo lắng. Nhìn xem đối diện, Tả Tín cũng có chút biến sắc. Nhậm Thiên Hành, đây là danh tướng Nhậm Thiên Hành danh liệt Đại Càn song hùng. Tự tuyệt đường lui, tử chiến đến cùng. Phỉ Ấm kia cười lạnh. Đáng tiếc Khổng Giao nàng không phải là Hoài Mơ Hầu, mà Phỉ Ấm ta cũng không phải là Thành An Quân. Hoài Mơ Hầu Hàn Tín chính là danh tướng sau thời Thủy Tần, thời kỳ cuối Vân Hoang. Từng xuất lính mấy ngàn binh mã công Triệu, tử chiến đến cùng, đại thắng 20 vạn tinh binh nước Triệu. mà thống soái Triệu quân chính là Thành An quân. Bệ hạ, quân ta đường xa mà đến, tương tự không thắng tắc vong. Sĩ khí cũng cực thịnh, không sợ đối thủ. Một trận chiến này chỉ có thể nhìn quân lực của song phương ai mạnh ai yếu. Phỉ ấm nói xong, lại nhìn ba vạn huyết vân kỵ ở bên phải một cái. Trong mắt lóe lên một chút lo lắng, Khổng Giao này đến cùng là đang chơi trò mê hoặc gì. Dùng ba vạn huyết vân kỵ liền có thể ngăn cản 20 vạn huyết kỵ này hay sao? Tổng cảm giác có chút cổ quái, Khổng Giao kia dùng binh cẩn thận, há sẽ mạo hiểm như vậy. Ánh mắt lại liếc sang bên trái, chẳng lẽ là chuẩn bị tập trung tinh nhuệ trước tiên từ cánh quân bên trái đột phá. Bệ hạ, thần thỉnh tự thân thống lính kỵ quân cánh phải kia. Một khi đem huyết vân kỵ đánh tan, liền có thể trực kích trận địa trung quân của địch nhân, một kích bại địch. Vô luận là nàng kia có đủ loại thủ đoạn, hắn đều có thể trực tiếp đánh bại. Không tin dưới sự trà đạp của 20 vạn thiết kỵ mà không diệt được một chi huyết vân kỵ nhỏ nhỏ 3 vạn người. Khổng Giao kia nếu thật sự muốn đùa nghịch âm mưu gì, vậy thật sự là coi thường người khác. Nơi ngự kia cũng đồng dạng là nhìn về hướng hướng quân, hơi nhíu nhíu mày, tương tự khó hiểu. Sau một lát, liền lại gật đầu. Như thế cũng tốt. Trận chiến này cần nhiều lực lượng của Ái Khanh rồi. Có đại tướng tỏa chấn, cũng có thể yên tâm. 20 vạn kỵ quân do Phỉ Ấm thân kinh bách chiến thống soái tất có thể phá địch. Phỉ Ấm ôm quyền, liền đi thẳng ra khỏi Ngọc Liễn, xoay người dục ngựa mà đi. Trọng Huyền chân nhân kia, lúc này cũng đồng dạng lập tức đứng lên. Như vậy thần cũng cáo lui. Tế đàn bên kia còn cần thần phí chút ít tâm lực. Thần sắc của nơ ngự biến đổi, đúng là đứng người lên, mang theo vài phần trách cứ hướng Trọng Huyền nói. Quốc sư tại sao phải khổ như vậy? Có thể chờ trong chốc lát. Trọng Huyền kia cười khổ. Thuật pháp này yêu cầu quá mức hà khắc, không được bỏ lỡ thời thần. Kỳ thật bệ hạ không cần để ý. Hôm nay thần thi triển pháp thuật này cũng là vì đền bù tội lỗi cho lần trước tính sai. Mọi người ở đây phần lớn là mờ mịt. Chỉ có Tuyết Trai cư sĩ cùng Vân Thai kia là như có điều suy nghĩ, nhìn một chỗ ở phía sau đại quân một cái. Một cái tế đàn rộng chừng ngàn trượng đang được gần ngàn linh tu khắc họa, nhanh chóng thành hình. Trừ cái này ra thì là có gần 3.000 ma y hài đồng. Một nửa nam một nửa nữ. Thần sắc chết lặng đứng ở trong tế đàn. Chẳng lẽ là mơ dương đinh tâm chú ở trong truyền thuyết? Vân Thai chân nhân kia thần sắc kinh ngạc. Truyền thuyết thi triển chú thuật này, người ở trong thuật chỉ cần không đạt tới trí cảnh, như vậy vô luận là tu vi thế nào cũng sẽ vẫn lạc trong 7 ngày. Bất quá lại cần người thi thuật hao tổn ngàn năm thọ nguyên. Bản thân càng là sẽ bị thiên địa nguyền rủa, suy vận sinh ra. Có đại họa khó mà diễn tả bằng lời. Chú thuật bất đồng với linh pháp, không thể dùng để chém giết. Nhưng lại có đủ loại dị năng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Là người nghiên cứu những thuật đặc biệt của thuật pháp, tương tự bị thiên địa đố kỵ. Kỳ thật ngàn năm tuổi thọ chỉ là nền móng. Thi triển thuật này càng là người có mệnh cách tôn quý, tức thì tiêu hao càng nhiều. Tu vi cao thâm hay không ngược lại là tính sau. Ngoài ra còn cần ít nhất ngàn tên đồng nam đồng nữ dùng để huyết tế, đúng là vô cùng âm độc. Cho nên những thuật số đại gia này, mặc dù là thánh cảnh tôn giả bọn hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nếu có thể tru trừ thằng nhãi xanh này, 1-2 ngàn năm tuổi thọ còn con Trọng Huyền ta thực sự còn cam lòng cho đi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn tông thủ đang ở trên Ngọc Liễn xa hoa kia một cái, Trọng Huyền cười lạnh nói. Nhưng cũng là vì chính ta. Trận chiến này nếu thắng Trọng Huyền ta là có thể sống thêm một hồi. Một được một mất cũng không tổn thương cái gì. Về phần cái tai họa kia tự nhiên có thể mượn quốc thế cường thịnh của đại thương đến hóa giải. Tuyết Trai cư sĩ Liễu Lập kia rốt cuộc cũng là nho ra, nhìn xem có chút không đành lòng. Nhưng những đồng nam đồng nữ này, nếu là thuật thành, những đồng tử này là tuyệt không có khả năng sống, tất nhiên sẽ bị rút tận máu huyết mà chết. Lời nói của hắn mới được một nửa, đã bị Trọng Huyền cường hành cắt ngang. Những đồng tử này phần lớn là đệ tử của phạm nhân, tổ phụ bọn hắn có tội lớn, vốn nên tru di cửu tục. Còn lại một ít cũng là con cái của man tục, làm tổn thương đến tướng sĩ đại thương ta, nên chu tục. Dùng ở chỗ này cũng là chết có ý nghĩa. Bệ hạ tự nhiên sẽ bồi thường trọng đại cho người nhà, miễn tội của bọn hắn. Thì ra là thế. Liễu Lập vẫn là khó có thể tiêu tan, lại cường hành nhẫn nại xuống. Lúc này đối với Nho Môn mà nói, đem hôn quân Nho Địch chu sát mới chính là sự tình khẩn yếu nhất. Trong nội tâm bất mãn, liền cũng vẫn lạnh lùng nói. Trọng huyền đạo hữu xả thân vì nghĩa, Liễu Lập bội phục. Chỉ mong ngày nào đó, ngươi có thể quên mấy ngàn đầu oan hồn nơi đây. Trọng huyền kia cười nhạt một tiếng, đã dùng thuật chú này, hắn dĩ nhiên chính là không thèm để ý 3.000 tính mạng còn con. Người tu hành, muốn cùng thiên kháng, muốn cùng địa tranh. Mấy ngàn đồng tử còn con này, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Mặc dù là Liễu Lập trong miệng thì nói như thế, nhưng cũng không chính thức đi ngăn cản Ngụy quân tử mà thôi. Tông thủ kia có khổng dụ là Ti Thiên Giám chính, bảo vệ vận mệnh Càn Thiên Quốc. Chỉ sợ thuật này chưa hẳn có thể thành công. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng chương 01477 Kỳ Lân Vương uy .2 Yên tâm, thuật này trải qua ngàn năm cải tiến của ta, sớm đã không giống với lúc trước, trừ phi là người nào đó bách tà bất xâm. Đang nói chuyện, lại nghe một tiếng vang rồi ở xa xa. Mọi người nhìn xem, đã thấy là phương hướng hữu quân. 3 vạn huyết vân kỵ kia cuối cùng cũng chuyển động, chậm rãi đi về phía trước. Theo chi kỵ quân này bắt đầu động, toàn bộ đại càn quân đều là ngay ngắn đi về phía trước. Mọi người nhất thời sửng sốt, rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu, lại còn chủ động tấn công trước sao? Chủ động tiến công. Khổng Giao kia là soái tài trong vạn người không có một. Tài năng thống quân của nàng, nhiều lần đại chiến trước kia là không phải bàn cãi. Tại sao lại như thế? Hữu quân chỉ có 3 vạn huyết kỵ, hơn phân nửa là một kích mà tan. Chẳng lẽ là cố bày nghi trận, khiến cho người ta xem không hiểu. Sau khi Phỉ Ấm rời đi, trên ngự liễn này vẫn là có những tướng lính sở trưởng về chiến sự. Nhìn qua kế sách này giống như áp bách tới đại càn quân, lúc này lại đều không hiểu ra sao, vẻ mặt nghi hoặc. Thực lực trung quân của đại thương ta còn hơn một bậc, nhưng mà địch tướng lại là Nhậm Thiên Hành, một trong vô song danh tướng. Trong thời gian ngắn đúng là thế lực ngang nhau. Vì vậy một trận chiến này quyết thắng đúng là kỵ quân hai cánh. Chủ động tiến kích, tuy không ổn, lại có thể làm cho 20 vạn thiết kỵ đối diện phải bôn hành xúc thí. Nói cũng phải, địch quân 50 vạn người, nhưng càn quân chỉ mới là huyền giai kỵ quân, thì đã có 11 vạn rồi. Lấy dài tránh ngắn sao? Là có chút bất đắc dĩ chứ. Khổng Giao kia quấn cảnh không phải bàn cãi. Trận chiến này đại thương ta tất thắng. Lúc chư tướng nghị luận ầm ĩ, thì ánh mắt của Trọng Huyền kia lại lạnh lùng, nhìn qua như người chết, nhìn tông thủ ở phía đối diện một lần cuối cùng, rồi cũng không lưu luyến, cả người hướng về phía sau đại quân đạp bộ mà đi. Tuyết trai cư sĩ ngập ngừng trong miệng một chút, ý muốn ngăn cản, lại thẳng đến cuối cùng là không nói ra được câu nào. Vân Thai thì là khóe môi nhích lên, âm thầm cười lạnh không thôi. Nghĩ rằng như thế cũng tốt, Trọng Huyền này chịu hy sinh thọ nguyên tính mệnh là không thể tốt hơn. Mơ Dương định tâm chú sao? Vô luận một trận chiến hôm nay là thắng hay thua, cũng có thể tru diệt được ma đầu yêu vương kia. Lúc này tông thủ cũng là đang cao mày, dùng phần thế huyết đồng nhìn thấu hư không, hướng về phía vực ngoại giới hà nhìn qua. Luyện hồn kiếm xa xa bay lên, trong chốt lát liền cùng với 6 thanh kiếm ở phủ cận tạo thành liên hệ. Phù cấm vần quanh, kiếm trận sơ thành, bắt đầu từng bước điều động thao khống thiên địa chi uy nổi lên. Nhưng mà đồng thời cũng có một cố chí cảnh ý niệm bàng bạc áp bách mà đến. Khí cơ quen thuộc cực kỳ, đúng là Nho Môn tiên thánh Chu Tử đã liên tục sao thủ 2 lần. Lúc này đây đồng dạng là đem 3 bộ chí cảnh thần tôn gia trì lên người. Mặc dù là chính diện chạm trán với kiếm phong của Thương Sinh, kiếm trận cũng không rơi vào thế hạ phong. Lúc này lại chỉ là dây dưa, đem trọn bộ kiếm khí đều vững vàng khốn tỏa áp chế. Lại để cho ý đồ muốn nếm thử mượn nhờ kiếm trận phá vỡ phong ấn cấm trận phiến địa vực này của tông thủ hoàn toàn trôi theo nước chảy. Mà ở vực ngoại giới hà kia, giờ phút này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Vẫn là hơn 10 đạo chí cảnh thần niệm răng ra khắp nơi, không ngừng va chạm thăm dò, thế lực là ngang nhau. Tông thủ có phần thí chi nhãn, đại khái đều có thể phân biệt ra. Hai vị chí cảnh thần tôn của Phật môn, Kiếm tông đều tham dự vào trong đó. Mà trừ những người này ra, một phương Thanh Huyền còn nhiều thêm một người. Thái Thủy Ma Quân. Trong nội tâm tông thủ hơi kinh hãi. Vị ma quân này lúc trước bị hắn trọng thương. Giờ phút này vốn nên rời xa vân giới dưỡng thương mới đúng. Ngày ấy hắn thao khống thiên đạo ý niệm trực tiếp công kích bổn nguyên hạch tâm của lão. Hai người đồng tu chung mạt chi đạo. Vì vậy tông thủ cũng là hiểu rõ nhất chỗ sơ hở thiếu hút của lão đến cùng là ở đâu. Thương thế của vị ma tổ này nhất định là còn nặng hơn một chút so với trong tưởng tượng của mọi người. Lúc này nếu không an lòng dưỡng thương, chẳng những ngày bước vào nửa bước thực cảnh sẽ càng chậm trễ. Tương lai thậm chí có khả năng từ chí cảnh đỉnh phong ngã xuống. Lấy tâm khí cao ngạo của người này là không có khả năng cho phép. Nguyên lai là một cố thân ngoại hóa thân. Cẩn thận phân biệt cái ý niệm kia so với lúc trước ở thương sinh không cảnh thì yếu đi không chỉ là 10 lần. Nếu thật là chân thân của người này tới, như vậy mặc dù là tú quan, sợ cũng khó có thể chống đỡ được cục diện này. Bất quá cũng có thể thấy việc khôi phục thương thế của người này chắc chắn là cực tốt. Gần kề mấy tháng, liền lại có vài phần dư lực, lại một lần nữa can thiệp vân giới. Tông thủ lắc đầu, như thế xem ra tầng thứ chí cảnh và thánh cảnh chắc chắn là cũng vô pháp mượn lực được rồi. Luyện hồn kiếm phải làm hạch tâm kiếm trận. Thống hợp còn có 6 thanh kiếm khí cũng vô pháp sử dụng. Cũng may trước trận chiến này hắn liền đã sớm biết được, căn bản cũng không trông cậy vào đó. Trừ cái này ra, ở trong giới hà còn có 19 vị thánh cảnh, 108 vị thần cảnh tu sĩ của đạo, nho, ma tam giáo. Lúc này đều là tự mình cầm trong tay ấm ký, đứng ở tứ phương vùng hư không này. Còn có ít nhất 7 vị thánh giai khác, là tôn giả hộ pháp duy trì trận này. Chu Thiên Cấm Không Tuyệt Vực đại trận của đạo môn. Không đúng. Trừ cái này ra, còn xen lẫn một ít thủ dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. À. Của nho ra. Ma môn. Khiến cho tòa Chu Thiên Cấm Không Tuyệt Vực đại trận này càng là xâm nghiêm tuyệt diệu, hoàn toàn không có cơ hội lợi dụng. Trong nội tâm tông thủ lập tức hiểu ra. Có thể đem linh pháp áo nghĩa của đạo ma lưỡng giáo nhào nặn mà nói, cũng chỉ có chí cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Tòa đại trận này hơn phân nửa là Thanh Huyền, Thái Hoàng cùng với vị vô thượng nguyên ma, thậm chí là Thái Thủy sau khi trọng thương, vì hắn tạm thời liên thu suy diễn mà thành. Quả nhiên là để mắt đến hắn. Hơn phân nửa là vô thượng cấm ma tỏa thiên đại trận kia. Đúng là truyền thừa bên trong ma đạo, tuyệt không kém hơn Chu Thiên Cấm Không Tuyệt Vực đại trận của đạo môn. Lấy uy thế của hai trận này thậm chí có thể so sánh với tam thập tam thiên trận của thương sinh không cảnh. Chỉ là vì tạm thời bố trí, nên hơi kém một chút. Tông thủ thử dùng phần thí chi hỏa thiêu đốt để thăm dò. Rõ ràng là sau nửa khắc đồng hồ, cũng yêu nguyên không cách nào dao động được mảy may. Quốc quân kiến văn rộng rãi. Trận này tên là Chu Thiên Cấm Không Tuyệt Vực Ma Cấm Đại Trận, là 3 vị thánh tôn chuyên vì quốc quân mà thiết lập. Một thanh âm vô cùng âm lệ bỗng nhiên vang lên bên tai tông thủ, cười khặt khặt. Cho nên quốc quân nếu như muốn trốn, vậy thì thỉnh nên tuyệt phần tâm tư này đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng, chương 01478. Kỳ Lân Vương uy .3. Tông thủ nhíu mày. Hắn vừa rồi tuy là tự nói tự nghe, lai dùng chân lực che chắn thanh âm lại, nên chỉ có mấy người ở bên cạnh mới có thể nghe được. Người này lại có thể nghe thấy. Chẳng lẽ là Thái Thủy có lục nhĩ thần thông kia? Lại cảm giác không đúng, thanh âm này hắn có chút quen thuộc, ý niệm rồi lại xa xa không cường hoành bằng Thái Thủy. Cho dù là so với cái thân ngoại hóa thân kia của Thái Thủy cũng là kém xa tít tắp. Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một thanh tú thiếu niên có sắc mặt trắng bệch, không có một chút khí tức của người sống. Từ bên ngoài không trung 20 vạn trượng hiện ra thân ảnh. Trên mặt tràn ngập ý mỉa mai trào phúng. 2 tháng trước, ta đã nói sau đó không lâu tựu là thời điểm quốc quân ngươi vẫn lạc, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Chuyên tới nơi đây để xem quốc quân bại vong. Lại âm lãnh cười. Quốc quân phải nên cầu nguyện mới đúng, cuối cùng sẽ không phải rơi vào tay ma môn ta. Khi đó sẽ khiến cho quốc quân ngươi sống không được, chết không xong. Huyết thánh ma chủ Tiêu Hoàn Trần. 2 mắt tông thủ hơi mở. Sát ý nộ niệm tích xúc trong lồng ngực đã lâu lập tức như núi lửa bộc phát. Giống như muốn phun ra. Ánh mắt huyết hồng một mảnh, rồi sau đó tại thời khắc cuối cùng cố đè xuống ý xuất thủ. Luyện hồn kiếm không cách nào vận dụng, lúc này tông thủ liền đổi một cách tiên giai trung phẩm tiên binh. Nhưng chuôi kiếm kia lại thiếu chút nữa bị tông thủ cường hành bóp nát. Sát ý kia không cách nào phát tiết ra, đành phải toàn bộ rót vào trong thanh kiếm khí dự bị này. Khiến cho vỏ kiếm màu tử kim cũng không chịu nổi, một tia vết sách sinh ra thiếu chút nữa vỡ vụn. Tông thủ thật sự chẳng muốn nói chuyện với vị huyết thánh ma chủ này. Sau trận chiến quyết thắng này, chính là lúc hắn cùng với ma đạo chư tông thanh toán cái nợ máu mệt mỏi kia. 50 vạn đại quân chậm rãi đi lên phía trước áp bách tới. 3 vạn huyết vân kỵ ở cánh quân bên trái cũng bắt đầu dần dần gia tăng tốc độ. Thanh âm của vài chục vạn móng ngựa vang lên, dần dần như bôn lôi. Thương quân ở đối diện cũng đồng dạng đã có động tác, tiếng hô to nổi lên 4 phía ở trong trận. Tru ma, tru ma. Hôm nay đại thương ta tất thắng. Bệ hạ có lệnh, người đầu tiên phá trận địch là vạn hộ hầu. Người trảm tông thủ được liệt thổ phong vương. Phụng thánh nhân chi mệnh thay trời hành đạo thảo phạt hôn quân vô đạo này. Sát, 2 cánh quân của thương quân tổng cộng có 40 vạn kỵ quân cũng đã bắt đầu bôn trì ra tốc. Gần kề mấy hơi thở đã tiếp cận cực tốc. 10 dặm khoảng cách giữa đại quân 2 phe ở trong thời gian mấy hơi thở đã bị tiếp cận. Tiểu cầu thổ nhi kia trong ngực tông thủ cũng cảm giác được sắp đến lúc va chạm, từ trong ngực tông thủ đi ra ngoài. Thân hình có chút phù phục, phảng phất như là muốn lao vào săn dã thú, diện mạo dữ tợn, thấp giọng gào thét. Tông thủ đã thấy Khổng Giao ở bên cạnh mình, vào lúc này lại đang ngẩn người thất thần, không khỏi bật cười. Tiểu Giao Nhi đang suy nghĩ gì đấy? Đại chiến đã đến, ngươi thân là chủ soái thời điểm lúc này lại thất thần, đúng là có chút không nên. Khổng Giao nghe vậy bừng tỉnh, chấn định tự nhiên nói. Thiếp suy nghĩ Thạch Việt kia, không biết người này sẽ lúc nào ra tay, lại sẽ dùng dạng thủ đoạn gì để ngăn cơn sóng dữ. Cũng không biết những bố trí mà thiếp thân đã sớm làm kia có thể phòng được hắn không. Thời điểm nói chuyện, lại là dùng ngữ khí không thể xác định. Nàng chưa bao giờ giao thủ với Thạch Việt. Thời điểm ở Đại Thương, cũng chỉ là sơ lược biết được một chút tài năng của Thạch Việt. Đối với thực lực của Thạch gia, thủ đoạn của Thạch Việt đều biết được rất ít, vì vậy là không thể nắm chắc. Chợt trong lòng hơi động, dư quang của thị giác trông thấy một người đang dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn lại mình. Đúng là Đại Thương Trinh Nam Đại Tướng Quân Phỉ Ấm đang ở cánh quân bên trái đối diện. Đứng ở phía trước 6 vạn 5 ngàn tử lân diễm thương kỵ. Trong tay cầm cự đại hoàng đao. Đang cưỡi ngựa chạy gấp. Lúc này trong mắt người này là 3 phần khiêu khích. 3 phần thương cảm. 3 phần mỉa mai. Còn có 1 phần tham lam hâm mộ. Khổng Giao ngẩn người, liền thần sắc thẫn thờ thu hồi ánh mắt, chẳng muốn đi xem. Nàng không biết vị thủ trưởng của mình này tại sao lại ở trong cánh quân bên trái, cũng không có quan hệ gì với nàng. Mấy lần đại chiến ở Mân Thủy lúc trước, khiến cho Phỉ Ấm này đầu đầy bụi đất. Nàng đã là xuất ra được một khẩu ác khí kia rồi. Người này sống hay chết cũng không có quan hệ gì với nàng, dù sao giữa lẫn nhau cũng không có giao tình gì. Đồng liêu vài năm, lưu lại chỉ là lạnh nhạt oán hận mà thôi. Giờ phút này tông thủ cũng đồng dạng đang đối mặt với người khác. Đó là mấy đạo ánh mắt từ trong tòa ngự liễn chất phác tự nhiên ở đối diện. Một người trung tâm trong đó, đúng là Đại Thương Nguyên Thần Hoàng Đế Nơ Ngự. Còn lại cũng có thể bỏ qua. Chỉ có những thánh giai cường giả một bên mới có thể nhập vào mắt hắn. Dù chưa trực tiếp đối thoại, hắn lại có thể từ trong ánh mắt đối diện nhìn ra mấy vị này đang suy nghĩ cái gì. Tốt cho một tòa tiểu trì cung. Túng dục xa hoa như thế, kẻ này đã không đủ để sợ hãi nữa rồi, hôm nay có thể một trận chiến mà thắng. Hôn quân, Nho Địch, ngươi nếu không chết, thiên lý ở đâu? Tử thù của đạo môn ta, mặc dù không thể tự tay tru sát, cũng không có khả năng để cho kẻ này đào thoát. Tông thủ mỉm cười, lạnh nhạt mà nhìn lại. Cảm giác lúc này chính mình giống như có đọc tâm thuật. Đối với suy nghĩ của mấy vị này, đều toàn bộ cảm ứng vào trong tâm. Chỉ là có chút kỳ quái, vì sao Trọng Huyền chân nhân kia lại không ở đây? Còn có ở sau đại thương quân trận kia, cũng không biết là đang làm mấy cái gì đó. Ba vạn huyết vân kỵ đã từ từ ra tốc đến đỉnh điểm, như một mũi tên đi về phía trước đâm xuyên. Cũng đúng lúc này, Khiếu Nhật bỗng nhiên đứng lên. Toàn thân lại tràn ngập vương uy khiến người sợ hãi, đồng thời gầm nhẹ một tiếng truyền khắp chiến trường. Thời sơ, sơ, quy, quy, y, e, mơ. Khổng Giao rời ánh mắt. Trong lòng Phỉ Ấm là một hồi nổi giận. Tưởng tượng rằng thuộc hạ ngày xưa này sẽ hối hận, sẽ tuyệt vọng. Cũng đoán qua nàng này lại có thể có ý chí chiến đấu sục sôi như cũ, sẽ quyết ý tử chiến. Lại duy độc không nghĩ tới nàng này sẽ đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Ánh mắt đạm mạc kia không có chút tình cảm nào càng khiến cho người ta căm tức. Chỉ là người làm tướng cần nhất chính là duy trì tỉnh táo. Phỉ Ấm lãnh binh mấy chục năm, trải qua bách chiến, lúc này mặc dù là lửa giận công tâm, cũng vẫn là cường hành tự đè nén xuống. Xuất ra mấy cái chỉ lệnh, liền khiến cho toàn bộ kỵ trận bắt đầu biến hóa. Ở chỗ trung ương của hắn như cũ là toàn quân sắc bén, xông về phía trước. Mà ở phía bên phải tương tự thò ra một cái mũi tên, khí thế lợi hại vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện thần hoàng. Chương 01479. Mã đạp lân kỵ. 120 vạn kỵ quân, lúc này như là cánh tay được sai sử. Dùng uy vọng thống quân chinh phạt Bắc Cương hơn 10 năm của hắn. Mà dù là đạo gia tử lân diễm thương kỵ kiệt ngạo bất tuân kia cũng là cam nguyện nghe lời. Mà một khi không cách nào ở lần đầu tiên đem huyết vân kỵ đánh tan, mũi tên ở hữu quân này sẽ chọc nghiêng vào, đâm vào phần bụng của địch trận. Sau đó dùng quân lực gấp 6 lần thế không thể đối đầu đem 3 vạn huyết vân kỵ này hoàn toàn đè sập đánh tan. Từ đó toàn bộ càn quân trung trận liền bị bại lộ ra trước mắt của hắn. Hắn vốn là muốn sau trận chiến cấp cho nàng này cách biện hộ, nhưng mà lúc này ngẫm lại, vẫn là thôi cho thỏa đáng. Bất quá mấy lần tiểu thắng mà thôi, rõ ràng lại tâm cao khí ngạo như vậy. Nếu ở đại thương, chưa hẳn đã là phúc của xã tắc. Sát ý trong nội tâm bốc lên, tạp niệm trong tâm thần Phỉ Ấm cũng dần dần kiềm chế. Hai mắt không chớp chút nào, toàn bộ tinh thần quán trú vào huyết sắc kỵ trận ở đối diện. Tuy chỉ có 3 vạn kỵ, nhưng người thống quân kia lại là tông nguyên trong Đông Càn song hùng, được vinh dự là vô song kỵ tướng. Năng lực kỵ quân xông trận được xưng là trong thiên hạ không có người thứ hai. Mặc dù là trong hoàn cảnh xấu, lại có cử động gì ngoài ý muốn của mọi người cũng khó nói. Càng ngày càng gần, kỵ quân đối diện nhưng không thấy biến hóa gì, vẫn là như một mũi tên, như muốn lao qua một bức tường phía trước. Huyết hồng sắc giáp trụ phản xạ ra quang trạch lãnh khốc, mà ngay cả nhìn vào ánh mắt cũng giống như có thể đem người ta đông cứng lại. Không hổ là huyết vân kỵ, dù là đối mặt với địch nhân gấp 6 lần cũng chưa từng dao động. Nghe nói huyết kỵ sát tâm pháp kia có khả năng khống tâm. Một cách vô tri vô giác liền có thể khiến cho kỵ sĩ đối với chủ quân trung tâm cảnh cảnh. Mặc dù là muốn bọn hắn đi chịu chết, cũng không có chút nào do dự. Là kỵ quân kinh khủng nhất trong huyền giai đạo binh. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như thế. Bất quá, cũng gần kề chỉ là như thế mà thôi. Dưới sự trà đạp của 20 vạn thiết kỵ, vô luận là dạng đạo binh gì, đều phải ở trước mã đề của hắn mà bị nghiền ép nát bấy. Khổng Giao a Khổng Giao, lúc trước lão phu nhìn lầm ngươi rồi. Bất quá hôm nay lão phu thật sự có thể triệt để đập nát tiền vốn khiến bản thân ngươi cao ngạo. Thanh âm Thiết Đề Bôn đằng cách nhau không đến 20 trượng. Trong tai Phỉ Ấm chợt nghe được một tiếng thú hống cổ quái, tràn đầy uy nghiêm. Thanh âm trầm thấp lại khí phách vô cùng. Phỉ Ấm chưa từng để ý. Lúc này đại quân trước trận tối kỵ nhất là phân tâm. Cũng có thể cảm giác. Lúc này ở phủ cận có vô số ánh mắt đều liên tục nhìn qua. Đang mong đợi kết quả của lần va chạm này. Thậm chí ở vực ngoại giới hà kia, cũng có hơn 10 đạo ý niệm cường hoành nhảy vào. Tông Nguyên ở đối diện đang một mực yên lặng dục ngựa Tật Bôn cũng rốt cuộc đã có động tác. Long giác rực mã dưới thân bỗng nhiên ra tốc. Huyết sắc hỏa kích hơi nâng lên. Toàn thân trên dưới đều bị huyết phù cùng tử sắc lôi điện bao phủ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng truyền khắp chiến trường. Chư vị quân sĩ thỉnh theo Tông Nguyên ta, Mã Đạo Thiên Quân. 3 vạn huyết vân kỵ đều là yên lặng vô thanh. Cũng không trả lời. Nhưng lại trong cùng một lúc. Ngay ngắn đề thăng tốc độ. Khí thế tiêu thăng. 12 vạn Thiết Đề đạp xuống đại địa, phảng phất như huyết sắc thiết lưu, không gì có thể cản được. Mã Đạp Thiên Quân sao? Nói khoác không biết ngượng. Phỉ Ấm kia lạnh lùng cười cười, tương tự để đao lên, bắt đầu tụ toàn quân chi thế. Người dụng binh tất yếu giỏi về dụng thế. Dụng thế hắn tự nhiên không bằng Tông Nguyên, nhưng quân thế hắn nắm giữ, lại mạnh hơn Tông Nguyên mấy lần. Nhưng ở một cái chớp mắt tiếp theo, thần sắc trên mặt hắn lại lập tức cứng đờ. Chỉ cảm thấy sau lưng toàn bộ quân thế đều đang bằng tốc độ kinh người tán loạn tan rã. Vô số thanh âm kinh hô giận dữ nhao nhao truyền đến. Trong đó càng lẫn lộn thêm tiếng gào rú thét lên của huyền diễm kim lân thú kia tràn ngập bất an cùng với sợ hãi. Tâm thần kinh hãi. Phỉ Ấm quay đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy 6 vạn 5 ngàn tử lân diễm thương kỵ kia. Lúc này rõ ràng là người ngã ngựa đổ. Mấy vạn con huyền diễm kim lân thú hoặc là đột ngột dừng lại. Quay người trở về. Hoặc là triệt để nổ tung, đi loạn mọi nơi, hoặc là trực tiếp quỳ xuống, thân hình run rẩy, đội ngũ chỉnh tề giờ phút này lại loạn lung tung phèo. Mà tử lân kỵ trận uy trấn thiên hạ kia tự nhiên cũng theo đó vỡ vụn ra. Đây là có chuyện gì? Sao lại như thế? Phỉ Ấm nhất thời nhìn mà sợ hãi, trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Nhưng mà đây cũng là tâm niệm cuối cùng trong đầu của hắn. Huyết sắc kỳ ảnh cứ thế vút qua người hắn, đúng là Tông Nguyên. Huyết hồng sắc đại kích vung xuống. Cự lực minh mông không thể đỡ kia trực tiếp đem thân thể của hắn. Cộng thêm kỳ thú dưới người đều một kích nát bấy. Rồi sau đó 3 vạn huyết kỳ giống như nước lũ theo sát phía sau đụng vào tiền phương địch trận. Thiết Đề lướt qua, huyết nhục phân tán. Tất cả tử lân diễm thương kỳ sĩ của đạo môn ngăn đón ở phía trước. Cộng thêm huyền diễm kim lân thú kia đều liên tục là thân hình băng liệt, mà biến thành huyết nguyên khí vụ bị hút vào trong huyết kỳ trận. Huyết vụ kia tản ra nồng nặc, lại chỉ trong 10 mấy hơi thở đã tràn ngập 10 dặm. Loảng xoảng, trên đại hình ngự liễn kia tất cả mọi người đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ đến khi tiếng chén trà vỡ vang lên mới đánh thức đám đông. Nơ ngự bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hôi bại nhìn xem phương hướng bên phải. Trong mắt vẫn là vẻ không dám tin. Phỉ Ấm là một trong những đại tướng phụ tá đắc lực nhất của hắn, rõ ràng cứ như vậy mà chết trận. Tử lân diễm thương kỵ sĩ được xưng là một trong những huyền giai đạo binh mạnh nhất vân giới lại cứ như vậy mà băng hội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Phỉ soái hắn cùng với tử lân diễm thương kỵ chỉ đơn giản như vậy liền thất bại. Đây tất nhiên là tông thủ kia đã sử dụng yêu pháp gì đó. Những huyền diễm kim lân thú này đạo môn đã đào tạo hơn 1 vạn năm, cải tiến hơn 10 lần. Thiên tính hiếu chiến ôn thuần, cho dù là thần thú ở phía trước cũng có thể không sợ. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Tại sao lại ở trong thời điểm lúc này xảy ra vấn đề? Tựa hồ thật sự là đã bị cái gì đó làm cho sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho huyền diễm kim lân thú kia cũng theo đó không khống chế được. Vân Thai chân nhân cũng đã là tức giận nóng nảy, lúc trước nhàn nhã điềm đạm đã là không còn. Vừa rồi cũng chính là hắn bóp nát chén trà trong tay. Tòa kỵ không khống chế được. Mấy vạn tử lân diễm thương kỵ kia giờ phút này bị khốn ở chiến trường. Mặc dù là muốn trốn tránh cũng không thể. Nơi mũi nhọn của ba vạn huyết vân kỵ chỉ vào, tất cả mọi thứ đều bị đồ tận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 01480. Mã đạp lân kỵ. 2. Cơ hồ mỗi qua một hơi liền có mấy trăm tử lân diễm thương kỵ sĩ chết dưới đại kích của huyết vân kỵ. Thần niệm tản ra, chỉ hơi chút phân biệt liền phát giác được một cỗ uy bách chi lực bao phủ chiến trường. Mà chỗ ngọn nguồn đúng là ở trong ngọc liễn đối diện kia. Ma nhiệt, ngươi dùng yêu thuật gì hại kỳ lân đạo binh của giáo ta? Thò tay hướng đối diện đánh một cái, tựu là một đạo ngũ sắc cử sơn hướng về phía đối diện hoành không áp tới. Ánh mắt tông thủ lóe lóe, thanh kiếm kia nắm chặt trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc. Bất quá lại cũng tại lúc này, một đạo huyết sắc đao quang bỗng nhiên từ bên cạnh thân thể hắn liệt khai trường không. Đúng là sơ tuyết khống chế huyết nguyệt đao, gần kề chỉ một kích đã đem cử sơn chạm phá. Ngũ sắc cử sơn kia tán rồi lại tụ, lập tức thành hình, hóa thành một thanh kiếm chém về sơ tuyết. Đạo môn ngũ hành quy nguyên khí. Tông thủ không khỏi im lặng, vân thai chân nhân này nguyên lai đồng dạng với sơ tuyết. Tu chính là ngũ hành chứng đạo chi pháp. Tu vi của sơ tuyết mặc dù yếu, nhưng mà bằng vào huyết nguyệt đao cũng có thể miễn cưỡng chống lại được. Kiếm nhưng vẫn chưa vào vỏ, lệ khí ngược lại là chợt tụ kết. Tông thủ lờ mờ có thể cảm giác, một cỗ vương khí, như sóng cả mãnh liệt to lớn vô cùng đang từ tỷ hoàng tỏa ở bên kia quán trú mà đến. Mượn lực lượng mà vương đạo võ học có thể nắm giữ, chính là đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Hẳn là do nhân thế thay đổi. Cũng vẫn là một khắc mà hắn mong đợi nhất. 6.000 tử lân diễm thương kỳ kia sụp đổ, khiến cho vận mệnh quốc gia của Đại Càn tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên. Cái vương đạo chi khí kia tự nhiên cũng là theo đó mà tăng vọt. Bị sơ tuyết khống chế huyết nguyệt đao ngăn trở, vân thai chân nhân kia lập tức lại đem một cái cử tiên ném ra, hoành không hóa thành vạn trượng. Hạ xuống phương hướng huyết sắc khí vụ kia đột nhiên đập tới. Biết được lúc này thoáng chậm trễ một lát. Tiếp theo đạo môn liền có càng nhiều đạo binh bỏ mình. Vân thai cung không kịp đi truy tìm chân tướng. Cơ hồ không hề do dự đem tất cả tiên bảo pháp lực đều toàn bộ phát huy ra. Vân thai một người, lực lượng sợ không thể địch. Thỉnh tuyết trai đạo huyên giúp ta. Trên mặt tuyết trai cư sĩ Liễu Lập cũng là xanh trắng một mảnh, tương tự cũng không dây dưa dài dòng, khẽ gật đầu nói. Đạo, nho nhị môn hôm nay đồng khí liên chi tự nhiên là hết sức nỗ lực. Chu ma quân này, 6.000 kỵ sĩ của đạo môn bại vong. Như vậy hôm nay tiến hành chu ma chỉ sợ là thất bại trong gang tấc. Ngược lại còn có nguy hiểm đại bại. Tay hơi hơi nhấc lên, tức thì liền ném ra một cái ngọc nghiên. Mang theo ngàn vạn dáng lành, như lưu tinh hướng tới mũi nhọn của đoàn huyết vụ. Lại có kinh luân văn chương hiện ra đầy trời, phi lăng không trung. Sau khi hóa khai, chính là ở trong không trung ngưng tụ thành mấy vạn chữ hộ, hướng đến mấy vạn tử lân diễm thương kỵ sĩ kia mà đáp xuống. Tông thủ nhìn qua lại khẽ lắc đầu. Hai vị này, xem mình là người chết sao? Lúc này cảm giác lại bị một cỗ lương ý bao phủ. Trong trái tim có chút đau đớn. Hồng Ngọc Hạng Liên ở trước ngực cũng tản mát ra từng sợi hồng mang không bình thường. Bất quá tông thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh đi để ý tới. Tâm niệm yên lặng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên xuất kiếm. Sát ý lệ khí đã tích xúc trọn vẹn mấy tháng, rốt cuộc có thể từ trên thân kiếm phát tiết. Thế cho nên thời điểm kiếm vừa xuất ra khỏi vỏ, đã là khí lăng tứ phương. Một cỗ sát niệm vô cùng hoành quán nội ngoại hư không, tru tuyệt, kiếm quang như có như không trong chốc lát đã vượt qua hơn 10 dặm chiến trường. Vân thai chân nhân cả kinh, không chút do dự đem hắc sắc cương tiên kia thu hồi lại. Ngũ sắc chi khí cũng ngưng tụ thành một cái lá chắn ở trước người. Tuyết trai cư sĩ đồng dạng không còn tâm tư để ý tới chuyện khác, mấy vạn quang phù chữ, hộ. Trong chốc lát bị triệu hồi, ngưng tụ thành một cái quang cháo bao quanh bản thân. Mà cái nhiên mực cử đại kia cũng đồng dạng lơ lửng ở trước người. Huyết thánh ma chủ ở trên không trung cũng đồng dạng biến sắc. Lúc đang muốn xuất thủ tương trợ đã thấy bên cạnh tông thủ có một bóng người lập lòe. Đúng là Ngao Khôn, chỉ phải bất đắc dĩ dừng lại. Mắt thấy cái thê lệ kiếm quang kia xuyên thủng ngũ khí chi thuẫn, lại còn dư lực tránh được cương tiên kia, xuyên thủng cổ họng Vân Thai chân nhân. Ánh mắt của tông thủ tức thì lạnh lùng, mấy tháng khổ tu chu tuyệt chỉ vì một kiếm hôm nay. Kiếm quang kia phóng qua yết hầu của Vân Đài chân nhân, cắt luôn đầu của hắn xuống. Chẳng qua thân thể lại biến thành huyễn vụ trong nháy mắt, rồi tiêu tán vô tung. Chỉ còn dư lại một tờ phù chỉ rách nát, rơi dần xuống. Mà thân ảnh Vân Đài lại xuất hiện lại lần nữa ở cách đó ba trượng. Nhưng ở chỗ yết hầu thì lại có một miệng vết thương. Sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy, không dám đưa mắt nhìn về đối diện. Vừa rồi chỉ kém một cái chớp mắt, đúng là chỉ treo màn chuông, không cẩn trọng chính là tử vong. Tuy vậy thì lúc này có sống thì cũng không vui vẻ gì. Một cỗ kiếm lực phượng gì nhảy vào bên trong cơ thể, đang không ngừng trùng kích bản mạng tinh nguyên của hắn, khiến cho chân nguyên không ngừng bị tán loạn, kinh mạch toàn thân cũng dần bị đánh nát. Một thân thực lực dùng đến cửu thành để đối kháng đạo cổ kiếm khí này, mới không đi vào con đường tử địa. Kiếm ý này là chu tuyệt. Ở trên sát lục kiếm ý đã tới hồn cảnh hậu kỳ rồi ư? Kiếm thuật thực mạnh, kiếm đạo như vậy mới là vương đạo trong võ học. Mặc dù hắn có cùng Vân Đài liên thủ thì cũng không thể chống đỡ được. Lại nhìn về phía phương hướng kia, chỉ thấy một mảnh huyết quang phóng thẳng vào mắt hắn. Chỉ dừng lại trong chốc lát thôi mà 6.000 năm tử lân diễm thương kỳ cũng không còn dư lại nhiều. Mà đám huyết vụ càng bay rộng thêm ra vài dặm. Sự đau nhức trong lồng ngực khó chịu nổi, làm liên lụy tới thương thế, Vân Đài nhất thời phun ra một ngụm máu. Lúc này Nơ Ngự cũng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn về phía trước. Nếu không phải tiên huyết của Vân Đài phun ra để lại màu xú khí thì hắn vẫn hoài nghi phải chăng là đang nằm mơ. Mới chỉ giết 6.000 huyền giai đạo binh mà thôi, đại thương ta còn có 70.000 đại quân. Còn có cơ hội. Bị ảnh hưởng chỉ là tử lân diễm thương kỵ, chúng ta còn 10.000 thiết kỵ, 2.000 huyền giai đạo binh. Cơ hội cay sắm. Tròn 6.000 lục giai cường giả bị huyết vân kỵ hấp thu đi máu huyết. Tuy nói cùng giai đạo binh có thể lấy một địch hai, cũng khó có thể thắng lắm. Huống chi là những là thế gia môn phiệt, tựa như một đám ô hợp liều mạng. Có thể ngăn được bao lâu thì cứ ngăn. Chỉ mong đại thương trung quân có thể đủ mạnh để phá địch. Tựa như để xác minh lời nói của người nổ. Huyết vụ kia tản ra đến hơn 20 dặm thì khí thế của huyết vân kỵ đã khiến cho người khác phải dè chừng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 1481. Mệnh cách cực ngạnh. 3.000 can huyết kích tựa như là lưới hái tử thần đang thu gặt sinh mệnh vậy. 2.000 huyền giai đạo binh còn khá, có thể chống đỡ được huyết vụ tập kích. Còn 10.000 thiết kỵ ở hâu phương thì không có vượt qua tam giai đỉnh phong. Cho nên bị huyết vụ dây dưa thì tỏa kỵ trong thời gian hơn 10 hô hấp sẽ dần dần lâm vào tình trạng kiệt sức. Tốc độ trùng kích hay tăng tốc, đến cả xoay người mà chạy trốn cũng không làm được. Chỉ cần bị đám khói đỏ đậm đang cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy, trúng tên, biến thành huyết phấn. Mà 3.000 huyết kỵ sau khi đem 20.000 đại quân đại thương tiêu diệt sạch sẽ, lại không hề có tổn thương gì. Ngược lại thì tinh thần còn phấn chấn hơn bình thường. Dùng huyết khí hồi phục, thể lực chân khí càng thêm mạnh hơn, chiến ý càng thịnh. Dưới sự thống lĩnh của Tông Nguyên, toàn bộ kỵ trận với tư thế ưu mỹ quay về, bắt đầu đánh vào phần bụng của trung quân đại thương. Cái danh vô địch của huyết vân kỵ đã được vô số tiên huyết và chiến tích viết nên. Chỉ cần có huyết khí hấp thu, còn có sinh linh tàn sát thì sẽ không bao giờ hao hết khí lực. Quả thực là tà ma. Trên liễn xa do 49 con long mã kéo, thân thể Tả Tín run rẩy, sắc mặt tím tái. Quả là ma đầu yêu quân. Kỵ quân như thế thì có khác gì tà ma đâu. Tất cả mọi người không nói một lời nào, chỉ yên lặng, nhìn về không cảnh trước mắt. Ngay một sát na vơ, u, vinh, quy, quy, à, rồi. Một đoàn Phật ảnh hư huyễn phủ xuống. Phật quang soi sáng toàn bộ 10 vạn binh ở tiền phương của Đại Kiền, khiến cho bọn họ được bao phủ bởi một tầng kim sắc phạm văn. Chỉ cần có chút kiến thức, liền biết đây là kim cương minh vương chú để hộ pháp cho binh lính của Phật môn, gia trì kim cương thân cho quân lính Đại Kiền. Mà kẻ không thông chiến sự thì cũng biết được đám 20 vạn hoàng giai đạo binh kia không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đánh tan được quân đội Đại Kiền được. Thay đổi bất ngờ khiến cho những kẻ đang ở vào thế thắng lợi lại rơi vào tuyệt cảnh. Lẽ nào đại thương thực sự muốn thảm bại rồi sao? Cũng đúng lúc này, trong hư không một trận kim quang lóe lên. Bầu trời xanh trong vòng 3 dặm kia bỗng dưng bị chém ra một kẽ hở. Thình lình có hơn 100 người đang đi vào. Hử, đây là đạo môn đại chân vũ kiếm sĩ. 142 người, đây là tam bộ đại bắt đầu chân vũ kiếm trận. Đám chư tướng trước người nơ ngự tựa như là bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng thế, đạo môn trừ đám tử lân diễm thương kỷ kia ra thì còn có hơn 1000 thiên địa nhị giai đạo binh. Trận chiến này vẫn còn chưa đi tới tuyệt cảnh. Vân Đài cũng không cảm thấy lạc quan cho lắm. Thương sinh không cảnh chi chiến, đạo môn tổn thất nhiều chân vũ kiếm sĩ nhất, cùng với một số thiên địa nhị giai đạo binh của các môn phái khác. Lúc đó những kẻ đi theo các vị trí cảnh đi vào thương sinh không cảnh thì số còn sống không tới 1/10. Đạo môn mặc dù bao năm nay mua hơn 1000 tu nô, nhưng lúc này cũng đã tổn thất tời hầu như không còn. Trong trận chiến đó thì lực lượng cao giai đạo binh của vân giới lục giáo lại một lần nữa khôi phục lại cân đối. Toàn bộ đạo môn cũng chỉ có thể đặt hy vọng của mình lên những thiên giai đạo binh kia có thể chống đỡ được đến cùng. Mà lúc này có thêm 3 đại trận bắt đầu chân vũ tham gia vào. Có nghĩ là tình thế ở phiến hư không ngoại vi này càng ngày càng thêm căng thẳng. Thương sinh đạo kiếm tông Phật môn nhất định sẽ cố hết sức phản kích. Lại nhìn về đối diện, thình lình thấy được liễn xa của tông thủ có 72 vị tiên cảnh tu sĩ chậm rãi đứng lên. Mà khí tức của bọn họ cũng tương tự như là kiếm ý mà tông thủ vừa dùng. Nguyên Hải Chu ma sĩ, con ngươi Vân Đài chân nhân co rút, Cửu Đô tiên đinh bị diệt, hắn cũng từng nghe nói qua. Đám Nguyên Hải Chu ma sĩ kia cũng đã vang danh tứ phương. Quả nhiên, lần này Sư Nhược Lan quay về vân giới tuyệt đối không thể chỉ mang có 15 chiến thuyền địa giai không hạm mà thôi. 72 tên Nguyên Hải Chu ma sĩ, tuy chiến lực không có mạnh mẽ như trong lời đồn, nhưng có thể chống lại được 3 bắt đầu chân vũ kiếm trận. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía liễn xa bên này. Bệ hạ, xin hỏi mơ dương định tâm thuật của Trọng Huyền Quốc sư còn bao lâu mới có thể hoàn thành? Hôm nay cho dù có bại thì cũng phải diệt cái tên huyết kiếm yêu quân kia. Ánh mắt nơ ngự đảo nhanh, thần sắc đạm đạm nói. 49 ngày trước quốc sư đã chuẩn bị rồi, hoàn thành hẳn là vào giờ tỷ bảy khắc. Sau bao nhiêu kinh hiểm sóng gió thì tới tận bây giờ hắn mới chấn định lại, thể hiện ra phong phạm của một minh quân. Đám tuyết trai cư sĩ đứng hai bên thì hiện lên vẻ tán thưởng trong mắt. Thắng không kiêu, bại không nản, quả nhiên không hổ là đại thương chi chủ. Bệ hạ đừng lo lắng, tên yên quân này đi ngược với thiên địa, sớm muộn cũng có ngày bị thiên phạt. Trời có đại thương, vận quốc trường cửu. Vân Đài ở bên cạnh, vừa nghe nói chuyện vừa nhìn lên bầu trời, có chút cười nhạt. Nếu như hôm nay mà bại lui, thì toàn bộ vân giới này chỉ sợ sẽ rơi vào bàn tay của tên ma đầu kia. Thiên phạt, còn không bằng nhờ vào đám ngoại vực dị tộc còn hơn. Chẳng qua, giờ tỷ bảy khắc sao? Nhìn thời gian cũng đã qua giờ tỷ 6 khắc rồi. Chỉ kém chút thời gian thôi, mơ dương đinh tâm chú của Trọng Huyền sẽ hoàn thành. Vẫn còn có cơ hội. Chỉ là thời gian không tới nửa khắc mà thôi, môn pháp chú kia hẳn là sẽ hoàn thành. Chỉ là sau một khắc, thì một đạo ý niệm từ trong hư không bỗng nhiên truyền vào bên trong thức hải của hắn. Vân Đài nhất thời giật mình, toàn thân thể như hóa đá. Trong nháy mắt chỉ có cảm giác hoang đường vô cùng tận. Làm sao có khả năng? Kẻ kia một thân một mình chém giết hơn 10 vạn đạo môn đệ tử, phạm vào sát nghiệt ngập trời, đã bị nho môn bài xích, coi là nho địch, là một kẻ hôn quân. Thế nào lại có thể sẽ là? Ngẩng đầu lên, Vân Đài vô ý thức nhìn về phía đối diện. Sau đó nhìn về đám tuyết trai cư sĩ, thần tình càng thêm kinh hãi, tựa như là gặp dù vậy. Trong lòng mang theo vài phần bối rối, lo sợ không yên. Làm sao có thể? Chỉ là một tên man hoang quân vương, làm sao có thể bằng được thượng cổ thánh hiền? Tại tiểu trì cung, tông thủ ngồi ngay ngắn trên ngự liễn, mặt hoàng y, lúc này đang nhăn mày nhíu mặt. Vân Đài có thể trốn được vào phút cuối cũng không có ngoài ý dự liệu của hắn. Đạo môn thế thân phủ luôn có thanh danh cực lớn. Đặc biệt là đạo phủ do hai vị trí cảnh kia chế thì cũng khác gì là sinh tử phủ cả. Thấy hai kẻ bên kia lại không can thiệp vào chiến cuộc, tông thủ cũng sẽ ngừng tay thu kiếm. Bởi trong lòng cũng không còn nóng vội. Hắn tâm ý đã định. Hôm nay ở trong trăm dặm ở tiểu cung này, từ linh cảnh trở lên đã chẳng còn ai có thể thoát khỏi kiếm của hắn. Cho là thánh giai thì cũng không ngoại lệ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng. Chương 01482. Lão thiên sai .1. Mà lúc này càng thêm lưu tâm phàm là gì chẳng trong cơ thể thì hắn lập tức cảnh giác, nhưng lại có cảm giác khó hiểu. Trong cơ thể hiện tại có cảm giác mát mẻ, không biết thế nào mà bùng phát mạnh mẽ. Tâm tạng càng thêm đau đớn, mà hồng ngọc hạng liên trước ngực vang lên một âm thanh rắc rắc, sau đó hiện lên một vết sạn. Tựa như là gõ nhẹ vào thì sẽ nát ra vậy, càng hiện thêm nhiều hồng quang hơn. Khổng Giao là người đầu tiên có cảm giác, quay người lại nhìn thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao thì xuất thân từ Khổng Gia, cho nên cũng nhìn ra được một chút mánh khóe ở đây. Tựa như là một loại cấm thuật, khí tức cực kỳ yêu tà, có thể làm hỏng nhân tâm. Đáng tiếc, nàng đã tự phế đi thiên nhãn. Trực giác trên chiến trường thì linh mẫn tới cực điểm, nhưng mà lúc nào thì không thể nhìn ra được tông thủ rốt cuộc bị làm sao. Khiếu Nhật cũng như cảm giác được cái gì, lần nữa bật dậy, hướng về phía thương quân mà gào rít không ngừng. Không chỉ thân thể bắt đầu bành trướng mà từng khối tử kim lân phiến cũng dần hiện ra. Sự uy nghiêm của thần thú vương giả bắt đầu thể hiện ra. Kể ra cũng lạ, theo tiếng gầm giận dữ của Khiếu Nhật, hàn lực bên trong cơ thể hắn trong nháy mắt biến mất không ít. Ngay cả cảm giác đau đớn trong lồng ngực cũng dần ít đi, tựa như không cảm thấy gì. Chú pháp, có lẽ nào là trọng huyền? Sắc mặt tông thủ vô cùng khó coi, cấm chú của thuật số đại sư thật không phải là đùa. Chẳng qua loại pháp chú thông thường này không phải cần có ngày sinh tháng để thậm chí là lông tóc, huyết nhục gì đó hay sao? Cái đó thì không rõ, nhưng chỉ biết chú pháp này cực kỳ tà ác, cần phải có đại lượng huyết linh sinh hồn. Khổng Giao lắc đầu tựa như không để ý, tiếp tục quan tâm tới chiến cuộc tiền phương. Chẳng qua khi quay lại, thấy sắc mặt tông thủ xanh rồi lại trắng, cho nên bật cười khúc khích. Sợ gì chứ? Khổng Giao tuy không biết trị liệu thuật, nhưng chỉ cần là kẻ có mệnh cách cứng rắn thì có thể chịu được cấm thuật này. Tựa như là Hạng Vương và Nhiễm Vũ Thiên Vương kia. Sát lực toàn thân mạnh mẽ thực là yêu tà khó xâm. Tông thủ ngươi cũng không khác gì mấy. Trong hư không ngoại vực, ở một nơi cách vân giới khá xa, có mấy nhân ảnh đang đứng trang nghiêm, thần tình kỳ dị. Tú quan ở đây một minh. Đối mặt Thanh Huyền Thái Hoàng. Cùng với một phân thân của Thái Thủy Ma Quân. Chỉ thong dong đứng đó. Không làm gì. Cũng không nói gì. Trái lại sắc mặt Thanh Huyền hiện tại khó nhìn tới cực điểm. Cũng không thể nào tả dùng ngôn ngữ để tả được. Cũng không phải quá đáng vì tròn 6.000 năm hộ pháp đạo binh đã bị diệt toàn. Cái loại tư vị này thực là không thể chịu được. Nếu lúc trước ở trận đánh thương sinh đạo cảnh, thì đạo môn chỉ là bị tổn hại lông da mà thôi. Tuy Côn Minh đã chết, nhưng có thể phục sinh được. Cho nên trận chiến ngày hôm nay chính là thương gân động cốt thật sự. Bạn sinh tử kỳ lân vương, nếu như thế thì tên tông thủ này chính là thánh vương sao? Khi lựa chọn Huyền Diễm Kim đỉnh thú làm tọa kỵ của huyền giai đạo binh. Bởi vì ha dự liệu. Từ khi có 3 vị cổ hoàng thì kỳ lân không còn xuất hiện. Tức là thánh hoàng cũng sẽ không thể xuất hiện nữa. Chuyện trải qua 12.000 năm rồi, thế mà một màn này lại chả khác gì một cái bạt tai dành cho bọn họ hết. Lực đạo mạnh mẽ khiến cho bọn họ cảm thấy thất thố. Bởi không biết. Và cũng không thể hiểu nổi. cái tên tông thủ kia. Hành sự hoang đường. Tạo sát nghiệt vô số. Thế nào lại có thể trở thành thánh quân đây? Mà Thái Hoàng không nói lời nào, trong nhãn thần cũng chỉ đầy vẻ đau khổ. Người khác không thể biết được. Hắn vào lúc không thể khống chế được mấy vạn huyền diễm kim lân thú đã nhận ra được uy thế của Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân là thủy thú. Nhờ vào thiện khí của thế giới mà sinh ra. Có vô lượng thần thông. Trưởng thành khá là khó khăn. Chỉ có cùng làm bạn với Thánh Minh. Hút lấy Thánh Vương chi khí thì mới có thể biến thành Kỳ Lân Vương được. Trong lòng cũng có hiểu ra. Bởi khi trước khi Bích Lâm chết cũng có nói tới số mệnh của tông thủ. Sau khi nói về đại kiếp nạn của kẻ này, thì cũng chỉ thêm một chữ, kỳ vào mà thôi. Hóa ra lúc trước không phải chỉ trận thương sinh không cảnh, mà là hôm nay. Một chữ cuối cùng đó chính là chỉ đầu Kỳ Lân Vương kia. Đó là thứ duy nhất mà hơn 10 vạn huyền diễm kim lân thú của đạo môn sợ hãi. Kiếm tông Hoa Nhược chân nhân. Tháng trước đã dùng thần thông để xem số mệnh của tông thủ. Ngay sau đó bị phá hủy linh mục. Thất khiếu chảy máu. Sau đó còn tổn hao một nửa thọ nguyên nữa. Tú quan cũng không tinh thông cho lắm với thuật số chi học. Chẳng qua nếu như tông thủ có thể được Kỳ Lân đi theo thì hẳn là như vậy rồi. Tú quan tựa như là nhìn thấu tâm tư của đám người này, nhìn nội giới một chút sau đó mới cười nhẹ nói. Thanh Huyền đạo hữu chuẩn bị đi đó sao? Chẳng lẽ không chờ xem một trận này phân thắng bại ra sao hay sao? Hai người trước mắt này vô cùng cẩn thận. Muốn dùng toàn lực thoát khỏi không gian. Muốn thoát khỏi sự giao phong của ý niệm của các bên. Sắc mặt Thanh Huyền càng tái xanh đi, ánh mắt thâm sâu khó dò, chỉ nhìn chằm chằm vào Tú Quan. Tông thủ thân là thánh quân tại thế. Có lẽ bản thân là bạn sinh tử Kỳ Lân cũng có thể đã bị Thương Sinh Đạo và Kiếm Tông biết được rồi. Nhưng hắn là vẫn cố giấu đi. Tận lực che giấu cho hắn. Mưu đồ của hai tông này. Đến hôm nay mới thấy được. Quả nhiên là thâm độc vô cùng. Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể nào làm gì được. Nếu bản thân có được kẻ tính toán giỏi như là Tú Quan của Thương Sinh Đạo, thì đạo môn cũng có thể đoán ra được. Đạo môn hôm nay thực sự là tổn hại quá nhiều. Có thể nói trong vòng 1.6 vạn tới nay. Từ lúc đại biến khi Từ Bi đạo quân trốn đi. Đó là một lần tổn thất nặng nề. Tuy là kẻ điềm tĩnh như hắn. Cũng khó có thể thoải mái mà vượt qua. Vì trong lòng tức giận vô cùng. Cho nên đẩy phát ý niệm ra hư không. Khiến cho không gian phủ cận nơi này. Đột nhiên hiện lên từng trận linh bảo. Chẳng qua lúc này chỉ có thể cưỡng ép một ngụm áp khí ở trong lòng mà thôi. Tú quan đạo hữu nói giỡn rồi, thắng bại hôm nay đã sớm định rồi, không đi thì có thể làm gì được đây? Ở lại nơi này để nhìn tú quan đạo hữu đắc ý hay sao? Từ khi cánh quân bên phải của thương quân bị đánh tan, thắng bại trên chiến trường đã phân định rõ ràng. Chỉ còn có thể chờ đợi mơ dương định tâm thuật của Trọng Huyền đạo nhân mà thôi. Cái tên tông thủ kia, nếu thật sự là thánh vương thì đúng là vạn tà bất xâm rồi. Cấm thuật tuy rằng đáng sợ, nhưng ở trong vân giới, lịch đại Trung Nguyên Hoàng Triều khai quốc chủ quân thì sao chưa thử qua. Mặc dù có một số sát khí mạnh hơn cả võ tướng thì cũng chả thèm để ý. Nhưng chắc gì đã xuất hiện trên người thành quân tông thủ.